tìm lui, hắn cuối cùng khóa chặt Long Quật. Muốn Long Quật bên trong Long Hỏa, tịnh hóa sát khí. Ngay tại Vô Danh muốn bước vào Long Quật thời điểm, ở trước mặt hắn, lại có mấy người bỗng nhiên xuất hiện, cản ở trước mặt của hắn. Mấy người kia, đều là thiên nhân cảnh giới, không thể so với Vô Danh kém bao nhiêu. Mà từ khí tức của bọn hắn phán đoán, Vô Danh nhận ra bọn hắn chính là Thiên Long Đại Lục trong khoảng thời gian này phân loạn căn nguyên, thánh địa võ giả. Chư vị tìm Tiểu Tăng, không biết có gì muốn làm. Vô Danh gợn sóng cười một tiếng hỏi, trong đó một cái thiên nhân lạnh lùng nói, đem U Minh Trảm giao ra. Mấy vị biết cái này U Minh Trảm lai lịch, Vô Danh có chút ngoài ý muốn, cái này U Minh Trảm, hắn chưa hề gặp người, mà lại cái tên này, ngay cả hắn cũng là nhìn thấy đao này trên thân tuyên khắc chữ cổ mới biết, những thánh địa này võ giả lại như thế nào biết được. Cây đao này, không phải ngươi có thể cầm lấy, giao ra, ta có thể không giết ngươi. Một cái thiên nhân gợn sóng nói, muốn đao có thể, nhưng mời trước cho Tiểu Tăng tịnh hóa đao này bên trên sát khí lại nói. Vô Danh mỉm cười, vừa xài bước ra, hướng Long Quật mà đi. Mấy cái thiên nhân gặp hắn không biết tốt xấu, hừ lạnh một tiếng, lập tức xuất thủ. Nương theo lấy từng đợt cường hoành chân khí, Vô Danh lập tức bị mấy người khóa chặt. Mà bị khóa định Vô Danh, thân hình biến hóa, đúng là bắt đầu trở nên hư vô mờ mịt, thi triển một loại nào đó cao thâm thân pháp. Thân pháp thi triển, xảo diệu tránh thoát mấy cái thiên nhân công kích, một lựu khói liền trực tiếp tiến vào Long Quật bên trong, biến mất không thấy. Mấy cái thiên nhân liếc nhau một cái, người này thực lực không kém. Bất kể như thế nào, U Minh Trảm can hệ trọng đại, nhất định phải mang về, hiện tại hậu thổ đã phái người đến đây, cho dù cái này tăng nhân thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt không phải đối thủ của người nọ, chúng ta chỉ cần khóa chặt hắn hành tung liền có thể. Mấy người vốn định xuất thủ mang đi U Minh Trảm, là thánh địa lập công. Nhưng không nghĩ tới tăng nhân thực lực tại bọn hắn tưởng tượng phía trên. Lập công không thành, còn bại lộ tung tích, hiện tại, bọn hắn đành phải trước theo dõi đối phương. Mấy người cũng theo đó đi theo, tiến vào Long Quật bên trong. Mà liền tại mấy người rời đi về sau. Sau lưng bọn hắn, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ba người này giấu ở trong hư không, ngay cả thiên nhân đều không có phát hiện. Có thể thấy được tu vi của bọn hắn chi không tầm thường. Mà trong đó một cái tóc trắng nữ tử mắt thấy thánh địa thiên nhân cùng Vô Danh tăng nhân ở giữa tranh chấp, trên mặt chính mang theo rõ ràng thất lạc. Ba người này, chính là Lý Thanh Chỉ, Mộ Hoàng, Cố Trường Phong. Bọn hắn là đến điều tra U Minh Trảm sự tình, vừa vặn gặp vừa rồi một màn kia, U Minh Trảm không tại Ninh Tu trong tay, là tại Vô Danh tăng nhân kia. Xem ra, U Minh Trảm bên trong cửu vĩ ý thức giống như lâm vào ngủ say bên trong. Mộ Hoàng nói, nhìn thoáng qua Lý Thanh Chỉ, mà đối phương lúc này đã từ thất lạc trạng thái khôi phục lại, hít sâu một hơi nói, bất kể như thế nào, U Minh Trảm là A Tu binh khí, mặc dù không biết tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng vẫn là có cần phải mang về Côn Luân, ngày nào chờ A Tu trở về, tìm không thấy binh khí dùng liền phiền toái. Cố Trường Phong nghe xong, lông mi cau lại, Lý Thanh Chỉ còn cố chấp cho rằng Ninh Tu không có chết. Ninh Tu hắn còn muốn mở miệng an ủi hai câu, nhưng lại bị Mộ Hoàng ngăn lại, nàng hướng hắn lắc đầu, lập tức đối Lý Thanh Chỉ nói, Thanh Chỉ tỷ, cái này U Minh Trảm xem ra không phải thánh địa bày cái bẫy, chúng ta cũng tiến Long Quật, cùng kia Vô Danh tăng nhân muốn về U Minh Trảm đi. Ừm, cũng không thể để rơi vào thánh địa trong tay. Long Quật bên trong, liệt hỏa thiêu đốt, giống như một mảnh biển lửa vô biên. Tiến vào nơi đây võ giả đều là thôi động chân khí, ngăn cách hỏa diễm ăn mòn. Trong đó, có một người có một cây đao, hành tẩu ở trong biển lửa. Thân ảnh giống như lưu quang lược ảnh, ở trong biển lửa nhanh chóng hành động. Người này chính là Vô Danh tăng nhân, tiến vào Long Quật về sau, hắn đang nghĩ ngợi như thế nào tịnh hóa tu la chém chúng sát khí, đi tới, hắn đột nhiên nhìn thấy nơi xa có một trận ánh lửa sôi trào. Hắn hiếu kỳ tiến về xem xét, chỉ gặp vô tận trong biển lửa, một người hành tẩu trong đó, quanh thân có hư ảo long ảnh lưu chuyển, uy thế mạnh, giống như trong lửa chân long, để cho người ta rung động. Mà Vô Danh cũng biết người này là ai, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Thiên Long tông chủ, Thiên Long tông chúa tể Thiên Long đại lục uy vọng như mặt trời ban trưa, cơ hồ không người có thể cùng đánh đồng, Vô Danh tự nhiên là biết hắn. Mà Thiên Long tông chủ cũng nhìn thấy Vô Danh tăng nhân, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, a, tăng nhân Vô Danh, ngươi cũng tới cái này Long Quật. Tiểu tăng gặp qua Thiên Long tông chủ, Vô Danh có chút hành lễ, đối mặt một cái trường sinh cảnh, hắn không dám chậm trễ chút nào. Mà Thiên Long tông chủ thì là chú ý tới sau lưng của hắn U Minh Trảm, cây đao này ngược lại là có mấy phần ý tứ, so với máu của ta Long Phách cũng không kém. Hắn ngoại trừ là một cái trường sinh giả bên ngoài, cũng là một cái đao khách. Đối cái này U Minh Trảm, không khỏi lên mấy phần yêu thích. Có thể cho ta mượn xem một chút, Thiên Long tông chủ gợn sóng nói. Cái này, Vô Danh tăng nhân có chút chần chờ, nhưng nghĩ tới tu vi của đối phương không phải mình có thể so sánh, mà lại đối phương uy vọng cực cao, nghĩ đến cũng khinh thường ở lại làm ra đoạt đao tiến hành, cho nên đem U Minh Trảm đưa tới. Oanh, mà U Minh Trảm rời đi Vô Danh về sau, không có áp chế, trên thân đao ẩn chứa sát khí mãnh đổ xuống mà ra. Bốn phía biển lửa tại cái này lạnh lẽo sát khí phía dưới cũng không khỏi dập tắt, không khí nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Thiên địa một tịch, như hãm U Minh địa ngục, Thiên Long tông chủ trường sinh khí thôi động, trấn áp trên thân đao sát khí, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, quả nhiên là một thanh tuyệt thế hảo đao a. Không chỉ có như thế, cây đao này chẳng biết tại sao để hắn nhớ tới Thiên Hạ Kiêm Minh minh chủ. Đối phương thi triển đao pháp, lại cùng U Minh Trảm sát khí có mấy phần cùng loại. Chẳng lẽ hai cái này có liên hệ gì? Không biết vô danh tăng nhân từ chỗ nào thu hoạch được đao này. Từ một thôn trang bên trong, vô danh tăng nhân êm tai nói, mà đang nghe vô danh tới đây, là muốn tịnh hóa cái này U Minh Trảm trên người sát khí lúc, Thiên Long Tông chủ không khỏi lông mi có chút một đám, cái này sát khí là cái này U Minh Trảm trên thân trọng yếu tạo thành bộ phận, nếu tịnh hóa rơi mất sát khí, chỉ sợ đao này uy năng sẽ đại giảm đâu. Vậy cũng dù sao cũng tốt hơn để đao này nguy hại nhân gian đi. Nguy hại nhân gian, a, như gặp được minh chủ, lấy người khống đao, há lại sẽ nguy hại nhân gian đâu. Thiên Long Tông chủ cười nhạo một tiếng, hắn thấy, đao chính là binh khí, trời sinh chính là bị người trưởng khống. Cái gọi là nguy hại nhân gian tà binh, bất quá là võ giả vô năng, không cách nào trưởng khống mới đưa đến kết quả, giống máu của hắn Long Phách, cũng là một thanh sát khí kinh người binh khí, nhưng trong tay hắn, còn không phải giữ khuôn phép. Nghĩ đến cái này, Thiên Long Tông chủ đối cái này U Minh, chạm lên mấy phần chiếm hữu tâm tư, gợn sóng nói, vô danh tăng nhân, đao này nếu là đi trừ sát khí, không khỏi đáng tiếc, không bằng giao cho ta, từ ta khống đao, quả quyết sẽ không làm đao này làm hại nhân gian, tương phản, ta còn có thể đao này một kháng thánh địa, ý của ngươi như nào? Cái này, vô danh tăng nhân vẫn là rất chần chờ. Nhìn ra sự do dự của hắn, Thiên Long Tông chủ còn tưởng rằng là mình không có mở ra bảng giá, liền tiếp tục nói, dạng này, ta nguyện lấy trọng kim mua xuống, ngươi mở một cái giá, chỉ cần ta xuất ra nổi, tuyệt không trả giá như thế nào. Tông chủ hiểu lầm, tiểu tăng cũng không phải là tham luyến tiền tài, chỉ là cây đao này sát khí xác thực kinh người, tông chủ thực lực cố nhiên siêu phàm, thế nhưng cần một mực lấy tu vi áp chế, trong thời gian ngắn có lẽ không có vấn đề gì, nhưng thời gian một trận, sát khí tận xương, chỉ sợ sẽ làm hại tông chủ a. Ngươi không cần lo lắng, ta tự có phân tắc, Thiên Long tông chủ hay là không muốn dễ dàng buông tha. Cây đao kia, ngươi không thể mang đi. Bỗng nhiên, một cái đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên. Chỉ gặp ba đạo thân ảnh từ trong biển lửa đi ra, bọn hắn ánh mắt đạm mạc, trong đó tái đi phát nữ tử, nhìn xem U Minh Trảm, ánh mắt lộ ra một vòng quyển luyến, nhưng tiếp lấy liền bị lạnh lùng bao trùm, toàn thân lộ ra để cho người ta không rét mà run hàn khí. Chính là Lý Thanh Chỉ, Mộ Hoàng, Cố Trường Phong. Mà nhìn thấy ba người này, vô danh tăng nhân lập tức cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác áp bách truyền đến, không khỏi nuốt xuống một chút nước bọt. Trường sinh giả, chỉ có trường sinh giả mới có thể cho hắn dạng này cảm giác áp bách. Lập tức liền xuất hiện ba cái trường sinh giả, còn có thánh địa người cũng đối đao này chạy theo như vịt, cây đao này thật có lợi hại như vậy sao? Vô danh tăng nhân có chút không hiểu, hắn thừa nhận, cây đao này đích thật là không thể coi thường, nhưng ngay cả mình cái này thiên nhân đều có thể trấn áp trên đao sát khí, vì sao thánh địa thậm chí trường sinh giả nhóm đều muốn lấy được đao này? Xem ra cây đao này phía sau còn có dấu hắn không biết bí mật. Vô danh tăng nhân thầm nghĩ, đón lấy, hắn nhìn về phía Thiên Long Tông chủ, mà đối phương đối với trước mắt đột nhiên xuất hiện Lý Thanh Chỉ ba người cũng cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Nhất là Lý Thanh Chỉ, đối phương lại mang đến cho hắn một tia tử vong uy hiếp. Xem ra, đối phương tuyệt không phải bình thường trường sinh giả. Ba cái trường sinh giả cùng nhau xuất hiện, chỉ vì lấy cây đao này, có ý tứ, các ngươi là ai? Cây đao này, lại có dấu bí mật gì? Chúng ta đến từ Côn Luân, về phần cây đao này, chủ nhân của nó cũng là Côn Luân người, đối với chúng ta ý nghĩa bất phàm, hy vọng ngươi có thể đem còn tới. Mộ Hoàng nói, muốn hòa bình thu hồi U Minh Trảm. Nghe được Côn Luân hai chữ về sau, Thiên Long Tông chủ ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Hắn mặc dù ở lâu Thiên Long Đại Lục, nhưng đã từng đi qua hậu thổ du lịch, biết Côn Luân chính là đủ để cùng thánh địa địa vị ngang nhau thế lực cường đại. Ta nghe nói các ngươi Côn Luân đã tan tác, dạng này, các ngươi đem đao này hiến cho ta, cũng thêm nhập ta Thiên Long Tông, từ ta dẫn đầu các ngươi đối kháng thánh địa như thế nào? Thiên Long Tông chủ mỉm cười nói, cuồng vọng, Cố Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, bên hông trường đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Chém ra một đao, sắc bén đao mang gào thét mà ra. Một đao, liệt không, địa ngục cửa mở, mà loại đao pháp này cho Thiên Long Tông chủ một loại cảm giác quen thuộc, hắn nâng lên trường đao một chảm, đem một đao kia cản lại, lập tức lạnh lùng nhìn xem Cố Trường Phong, ngươi cùng Thiên Hạ Minh Minh chủ là quan hệ như thế nào? Thiên Hạ Minh Minh chủ, không biết, Cố Trường Phong lắc đầu, hắn trường đao kéo dài, vung vẩy mà ra. Một đao tiếp lấy một đao, mỗi một đao đều đại khai đại hợp, mỗi một đao đều xen lẫn nồng đậm tu la sát ý. Cuối cùng chém ra một đao, đầy trời tu la đao khí trong hư không giao hội, ầm vang hóa thành một đầu dữ tợn bào hiếu màu đen cự long. Chính là Ngục Long Trảm, Thiên Long Tám Trảm, Hỏa Long Chém, Thiên Long Tông chủ đưa tay dẫn động bốn chu viêm lưu, hội tụ thành một đầu hỏa diễm cự long bào hiếu mà ra, song phương xung kích về sau, riêng phần mình đẩy lui. Nhưng Thiên Long Tông chủ khí tức trầm ổn, chân khí vẫn như cũ tràn trề bá đạo. Trái lại Cố Trường Phong cầm đao tay run nhẹ nhẹ, rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Ông, lúc này, một cỗ kinh khủng hàn lưu đổ xuống mà ra, bốn chu viêm lưu đúng là bị đông cứng, tạo thành băng bên trong hỏa diễm kỳ quan. Cái này hàn lưu hướng phía Thiên Long Tông chủ ăn mòn mà đi, để hắn nhịn không được lui hai bước, hắn nhìn chằm chằm Lý Thanh Chỉ, ánh mắt kinh ngạc. Tại cái này Long Quật bên trong thế mà còn có thể bộc phát ra loại này hàn lưu, quả nhiên a, nàng chính là ba người này ở trong mạnh nhất. Thiên Long Tông chủ thầm nghĩ, tâm tình càng ngưng trọng thêm. Lý Thanh Chỉ trong tay hàn mang lóe lên, thần hoàng kích đã nơi tay, nàng gợn sóng nói ra, cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra U Minh Trảm. Muốn binh khí này, có thể, dùng thực lực đến nói chuyện đi. Nói xong, hắn đem U Minh Trảm đặt ở phía sau, trong tay huyết quang chợt lóe lên, một thanh huyết sắc trường đao đã nơi tay. Lại là máu của hắn Long Phách, đao nơi tay, hắn khí tức liên tiếp tăng lên, một đao tích ra, lại là một chiêu viêm lưu hội tụ mà thành Hỏa Long Trảm. Lý Thanh Chỉ thần hoàng kích một đâm, hàn khí đổ xuống mà ra, hóa thành một đầu tuyệt mỹ băng hoàng, băng hoàng đấu viêm long, xung kích phía dưới, Long Quật vì thế mà chấn động. Cách đó không xa, mấy cái muốn đi lên đoạt U Minh Trảm Thánh Địa Thiên Nhân nhóm phát giác được cái này kinh khủng động tĩnh về sau, đều là sắc mặt đại biến, điên cuồng lui lại. Thiên Long Tông chủ cùng Côn Luân người, đáng chết, mấy tên này làm sao lại xuất hiện ở đây? Xem ra cũng là vì U Minh Trảm mà tới, lần này phiền toái, mấy người kia đều là trường sinh cảnh giới, lấy thực lực của chúng ta, căn bản không phải đối thủ a, làm sao bây giờ? Chờ, thánh chủ bọn hắn đã ở trên đường, chắc hẳn cũng nhanh tới. Long Quật bên trong, hàn khí cùng viêm lưu xen lẫn, hình thành băng hỏa lưỡng trọng thiên dị tượng. Lý Thanh Chỉ, Thiên Long Tông chủ địa vị ngang nhau. Nhưng gặp Lý Thanh Chỉ mái đầu bạc trắng bay múa, tay cầm thần hoàng kích, giống như một tôn nghiêm nghị không thể xâm phạm băng tuyết nữ chiến thần, không ngừng quơ trong tay trường kích, mỗi một lần vung ra, hàn khí sôi trào mãnh liệt, như muốn đông kết thiên địa. Mà Thiên Long Tông chủ cũng không cam chịu yếu thế, trong tay hắn huyết long phách cùng thần hoàng kích mỗi một lần đụng vào đều bộc phát ra kịch liệt kinh khí, trong lúc nhất thời cùng Lý Thanh Chỉ đấu cái tương xứng. Mà lại hắn cũng đã nhìn ra, Lý Thanh Chỉ mặc dù cường đại, nhưng nàng tu hành công pháp cùng Long Quật hoàn cảnh không hợp nhau, chính là lưỡng cực đối lập thuộc tính. Đối phương một bên sử dụng hàn khí đối kháng Long Quật, một bên cùng mình giao phong. Tiêu hao tốc độ cực nhanh, căn bản không chống được bao lâu. Quả nhiên, tại hơn 10 chiêu qua đi, Lý Thanh Chỉ liền bị một đao bức lui. Ngộ Hoàng, Cố Trường Phong thấy thế tùy theo xông ra, trợ nàng một chút sức lực, mà lập tức bị ba cái trường sinh giả vây công, Thiên Long Tông chủ bỗng nhiên rơi xuống hạ phong. Ba đánh một, đây chính là các ngươi Côn Luân Phong phạm sao? Hừ, giao ra U Minh Trảm, chuyện gì cũng dễ nói, không phải ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra Long Quật. Ngộ Hoàng hừ lạnh một tiếng nói, Côn Sơn Hóa Ngọc Thủ, trường kinh bành trướng, U Minh Tu La Đao Pháp, lăng lệ bá đạo mà âm trầm. Thần Hoàng kích hàn khí trùng thiên, băng phong cửu tiêu. Ba người liên thủ phía dưới, Thiên Long Tông chủ bị đánh đến liên tục bại lui. Hắn đã có muốn giao ra U Minh Trảm suy nghĩ, nhưng ngay lúc này, từ trong ngọn lửa, một cỗ lãnh khốc khí tức bá đạo khuấy động mà đến, đúng là tại đầy trời trong biển lửa mở ra một đầu đại đạo. Vô Danh Tăng Nhân sắc mặt trắng nhợt, ông trời ơi, lần này lại là vị cao nhân nào tới? Trong ngọn lửa, một trung niên nam tử thân mang ngân bạch chiến giáp, uy phong lẫm liệt, trong tay cầm một cây đại thương, chỉ là một người, liền có loại thiên quân vạn mã cảm giác. Nồng đậm cảm giác áp bách tràn ngập bốn phương tám hướng. Thiên Long Tông chủ đồng lỗ có chút co rụt lại, ánh mắt lộ ra hãi nhiên, loại khí tức này, chẳng lẽ trường sinh thiên chi cảnh? Trường sinh thiên, trường sinh cảnh giới bên trong trần nhà tồn tại. So với Thiên Long Tông chủ còn phải cao hơn một cái tầng cấp cường giả. Phương Trượng Thánh Chủ, Lý Thanh Chỉ ba người lập tức nhận ra người tới, ánh mắt khẽ biến. Cho dù thực lực bọn hắn kinh người, Lý Thanh Chỉ so với lúc trước càng là có tiến bộ nhảy vọt, nhưng đối mặt một cái thánh chủ, trong lòng bọn họ vẫn là không chắc. Đem U Minh Trảm giao ra, Phương Trượng Thánh Chủ đi vào về sau, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Vô Danh Tăng Nhân chỉ cảm thấy đầu ông gọi, một thanh U Minh Trảm, cớ gì đưa tới nhiều như vậy đại nhân vật a? Ngươi cũng muốn đao, các ngươi đều muốn cây đao này, đã như vậy, vậy liền cầm đi đi. Thiên Long Tông chủ cầm trong tay U Minh Trảm mãnh ném ra ngoài. Mà liền tại ánh mắt mọi người bị U Minh Trảm hấp dẫn thời điểm, Thiên Long Tông chủ lại là vèo một cái, hóa thành lưu quang trốn vào biển lửa. Một cái Lý Thanh Chỉ, sẽ rất khó đối phó. Côn Luân ba cái trường sinh giả xuất thủ, hắn liền khó có chống đỡ chi lực. Bây giờ ngay cả Thánh Địa Chi Chủ đều dẫn người đến đoạt đao, thanh này U Minh Trảm hắn là vô luận như thế nào cũng không giữ được, cùng bị đoạt, không bằng chủ động giao ra. Dạng này còn có thể mượn cơ hội rời đi, tốt một cái Côn Luân, tốt một cái Thánh Địa. Đợi ta tu vi sau khi tăng lên, nhất định tốt đem chàng tử này tìm trở về. Thiên Long Tông chủ hừ lạnh một tiếng nói, nơi này là Thiên Long Đại Lục, là địa bàn của hắn, nhưng tại nơi này, lại liên tục bị Thiên Hạ Minh Minh Chủ, Côn Luân võ giả, Thánh Địa võ giả đả kích. Thử hỏi hắn cái này Thiên Long Tông chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Ta có thể cảm ứng được, tại cái này Long Quật cuối cùng có một cỗ cường đại lực lượng đang kêu gọi ta, chỉ cần ta thu hoạch được cỗ lực lượng kia, thực lực nhất định có thể phóng đại, cái gì Thánh Địa, Côn Luân, Thiên Hạ Minh đều không đáng nhắc lên. Thiên Long Tông chủ ôm mỹ hảo tưởng tượng, nhanh chóng hướng về hướng Long Quật chỗ sâu. Mà đổi thành một bên, U Minh Trảm bị Thiên Long Tông chủ ném đến giữa không trung, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn lấy, Lý Thanh Chỉ, Phương Trượng Thánh chủ xuất thủ trước tranh đấu. Hai người đằng không mà lên, phóng tới U Minh Trảm. Nhưng còn chưa cầm tới đao, song phương liền đi đầu xuất trưởng. Hàn khí, bá đạo chân khí xung kích lẫn nhau, hai người đúng là riêng phần mình đẩy lui ra ngoài, ai cũng không có lấy đến U Minh Trảm, nó âm vang một tiếng, khảm vào vách đá. Bất quá cái này đám người cũng không tiếp tục tùy tiện xuất thủ. Thánh địa, Côn Luân, cái này hai thế lực lớn trường sinh giả lại lần nữa giằng co, ai cũng không dám chủ quan. Thực lực của ngươi quả nhiên tăng lên không ít, Phương Trượng Thánh chủ nhìn xem trong lòng bàn tay tầng kia băng xương, gợn sóng nói. Mà đối diện, Lý Thanh chỉ bàn tay run nhẹ nhẹ, nhưng nàng mãnh nắm chặt nắm đấm, một bước không lùi, ta muốn. Ngươi, chết ở chỗ này, ha ha, Ninh Thu đều không thể giết được ta, huống chi ngươi. Phương Trượng Thánh chủ cười ha ha một tiếng nói, song phương khí tức va chạm, xung chuyển toàn bộ Long Quật. Bình thường thiên nhân thậm chí đều không thể tới gần, nhưng lúc này, vô danh tăng nhân lại là phát giác được một tia dị dạng, chỉ gặp cái kia thanh bị khảm vào vách núi bên trong U Minh Trảm đột nhiên ong ong rung động. Phảng phất, nhận lấy cái gì triệu hoán, một màn này, không khỏi vô danh tăng nhân phát hiện, những người khác cũng đã nhận ra, nhao nhao lộ ra kinh ngạc, mà ngay sau đó, một cái hờ hững từ xa mà đến gần truyền đến, người mới vừa nói, ai không giết được ngươi. Ngươi nói ai không giết được ngươi, ngay tại Lý Thanh Chỉ. Mộ Hoàng mấy người cùng Phương Trượng Thánh chủ rằng co thời điểm, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên chậm rãi truyền đến. Cùng lúc đó, kia khảm nạm tại trong vách núi U Minh Trảm cũng bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát khí. Đây là một cỗ xa xa siêu việt trước đó bất cứ lúc nào sát khí, cỗ sát khí kia phun ra ngoài, trong nháy mắt, bốn phía hỏa diễm đúng là vì đó dập tắt. Vô danh tăng nhân hít vào một ngụm khí lạnh, thật là khủng khiếp sát khí. Nếu là lúc trước hắn đối mặt chính là dạng này sát khí, vậy hắn căn bản không có khả năng áp chế được U Minh Trảm. Mà Lý Thanh Chỉ, Mộ Hoàng mấy người nghe được cái thanh âm kia về sau, thần sắc chấn động, vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chỉ gặp một cái thân mặc trường bào màu đen, bên hông treo trường kiếm nam tử chậm rãi hướng phía đám người đi tới, hắn hành tẩu tại trong biển lửa, mặc cho hỏa diễm thiêu đốt, nhưng không có hao hết mảy may. Toàn thân trên dưới, không có chút nào chân khí ba động, nhưng chính là không nhìn bốn phía hỏa diễm nóng rực. Một màn này, vô cùng thần kỳ, A Tu, Lý Thanh Chỉ kinh hỉ vô cùng nói, giờ khắc này, nàng thậm chí có xúc động muốn khóc. Cùng Lý Thanh Chỉ mấy người cuồng hỉ khác biệt, Phương Trượng Thánh chủ sắc mặt xoát một chút liền trở nên phá lệ âm trầm, người quả nhiên còn chưa chết. Trước đó hắn nhận được tin tức thời điểm chỉ là bán tín bán nghi, dù sao, bọn hắn ba đại thánh địa liên thủ vây công, mà hắn lại tự mình cho Ninh Tu một kích cuối cùng, đối phương làm sao có thể còn sống đâu. Nhưng hôm nay, Ninh Tu chân chính đứng ở trước mặt hắn. Một thân khí tức, giấu mà không lộ, so với lúc trước, càng thêm sâu không lường được. Kia một trận đại chiến, tựa hồ không có thể làm cho đối phương trọng thương, thậm chí còn để hắn tinh tiến không ít. Nghĩ đến cái này, Phương Trượng Thánh chủ sắc mặt càng phát khó coi. Thánh địa chưa diệt, ta há có thể tùy tiện chịu chết đâu. Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, sau đó nhìn Phương Trượng Thánh chủ trong ánh mắt dần dần ngưng tụ ra một cỗ thật sâu hàn ý. Một sợi sát ý phiêu đãng ra, dần dần tràn ngập thiên địa. Hắn đưa tay một chiêu, cách đó không xa kia khảm nạm tại vách núi bên trong U Minh Trảm tự động bay ra, rơi vào trong tay hắn. Người đao tiếp xúc trong nháy mắt, vô tận sát khí càng là như mở cống vỡ để tiết ra, sau lưng Ninh Tu dần dần ngưng tụ ra một cái kinh khủng dữ tợn tu la hư ảnh. Huyết sắc quang hoa lưu chuyển mà ra, tựa hồ đem thiên địa hóa thành một phương luyện ngục. Công chúa, ngươi còn tốt chứ? Ninh Tu gợn sóng nói, phát giác được U Minh Trảm bên trong cửu vĩ công chúa ý thức tựa hồ lâm vào ngủ say. Hắn thần thức vận chuyển, rót vào trong đó, ý đồ tỉnh lại cửu vĩ công chúa ý thức. Mà cây đao này đã sớm cùng hắn tâm ý tương thông, theo hắn thần thức rót vào, nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say cửu vĩ công chúa dần dần vừa tỉnh lại. Trong thân đao ẩn chứa sát khí cũng hoàn toàn khôi phục. Nhưng những sát khí này nhưng không có đối Ninh Tu tạo thành chút nào tổn hại, tương phản, giúp vào hắn quanh thân, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Đương nhiên, đây chỉ là với hắn mà nói, nếu là những người khác tiếp xúc đến cỗ sát khí kia, chỉ sợ sẽ bị trong nháy mắt ăn mòn, thần trí sụp đổ. Vô danh tăng nhân nhìn xem một màn này, càng phát ngạc nhiên. Không chỉ có như thế, Ninh Tu còn cho hắn một loại cảm giác thật kỳ diệu, phảng phất trên người đối phương có đồ vật gì đang hấp dẫn chính mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vô danh tăng nhân trong lòng kinh nghi không chừng, nhìn xem Ninh Tu, lại không nhịn được muốn tới gần đối phương. Hắn vội vàng lắc đầu, đem trong lòng dị dạng cho chân áp xuống. Mà giờ khắc này, Lý Thanh Chỉ đã là vào tới Ninh Tu trước mặt, vừa mừng vừa sợ, A Tu, ta liền biết ngươi còn sống. Ninh Tu nhìn xem hân hỉ nhược cuồng Lý Thanh Chỉ, có chút áy náy, mà nhìn thấy đối phương kia một đầu bạch pháp lúc, sắc mặt không khỏi hơi đổi, sư tôn, tóc của ngươi. Không sao, ngược lại là ngươi, làm sao cũng mái đầu bạc trắng rồi. Lý Thanh Chỉ lắc đầu, lập tức cũng rất tò mò Ninh Tu biến hóa. Ninh Tu sờ lên tóc của mình, gợn sóng cười một tiếng, không sao, sư tôn, nói đến chúng ta đây coi là không tính là đến giả đầu bạc rồi. Tính, Ninh Tu cười cười, lập tức thần sắc dần dần nghiêm túc, sư tôn, ngươi trước tiên lui về sau, để cho ta trước giải quyết mấy cái này vướng bận ra hỏa. Khẩu khí thật lớn, Ninh Tu, lần trước không có giết ngươi là chúng ta tính sai, nhưng lần này, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thần hồn câu diệt. Ta nhìn ngươi còn thế nào sống, Phương Trượng Thánh Chủ lạnh giọng nói, lập tức khí tức trên thân hoàn toàn bộc phát. So với lúc trước vây công Ninh Du thời điểm, thực lực của hắn lại cũng có tinh tiến. Cái này còn dựa vào tại kiến mộc một thành, thiên địa linh khí toàn bộ hội tụ, mà ở vào kiến mộc trung tâm nhất thánh địa, tự nhiên cũng là thu hoạch đại lượng chỗ tốt. Bồng Lai Thánh Chủ, Phương Trượng Thánh Chủ tại tiên nhân chỉ điểm xuống, đều có tiến bộ. Lúc này, Phương Trượng Thánh Chủ đứng lơ lửng trên không, trên thân khí tức lưu chuyển, trường sinh thiên cảnh giới lực lượng hoàn toàn bộc phát, như sóng chiều không ngừng đánh thẳng vào toàn bộ Long Quật. Trong hư không, có kim qua thiết mã thanh âm quanh quẩn, phảng phất có thiên quân vạn mã đi vào, muốn san bằng nơi đây. Ninh Tu tay cầm U Minh Trảm, sát khí lưu chuyển, cùng kia vốn cổ phần qua kỵ binh khí thế đụng nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không nghĩ tới vừa tỉnh dậy liền muốn đối mặt đại chiến như vậy. U Minh Trảm bên trong truyền ra một cái mang theo lấy dã rời cùng lười biếng thanh âm, lại là Cửu Vĩ công chúa thức tỉnh. Ninh Tu mỉm cười, còn chịu đựng được, đại chiến như vậy, người cũng không chết, bây giờ bất quá là đối phó một cái thánh chủ, ta làm sao lại nhịn không được đâu. Cửu Vĩ công chúa gợn sóng cười nói, tốt, hôm nay, chúng ta liền chém cái này Phương Trượng Thánh Chủ. Ninh Tu tay cầm U Minh Trảm, sau lưng Tu La hình bóng ngửa mặt lên trời thét dài, giống như thực chất sóng âm xung kích mà ra, vỡ nát kim qua thiết mã chi ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, đi tới Phương Trượng Thánh Chủ trên không, trong tay U Minh Trảm lấy lực tích hoa sơn tư thái kích dưới, lưỡi đao bên trong ẩn chứa chân khí, tựa như cuồn cuộn giang hải. Hư không oanh một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Đối mặt một đao kia, cho dù là Phương Trượng Thánh Chủ cũng không nhịn được tâm quý, thực lực của người này quả nhiên tăng lên rất nhiều. Hắn không dám khinh thường, trong tay xuất hiện một cây màu bạc trắng trường thương, đâm ra một thương, tựa như dao long xuất hải. Xuyên thủng hư không thời điểm, đã cùng U Minh Trảm âm vang tấn công. Hỏa hoa kình khí bắn ra mà ra, thiên địa vì đó. Hở ra, hư không như gương, đạo đạo vết rách như mạng nhện khuếch tán ra ngoài. Kinh khủng xung kích khiến cho bốn phía võ giả nhao nhao rút lui, không dám tới gần. Lần thứ nhất tấn công về sau, chính là kích thứ hai, kích thứ ba, thứ tư kích. Trong chớp mắt, đao cùng thương trên không trung tấn công trăm ngàn lần. Mỗi một lần va chạm, đều kinh khủng tuyệt luân, giống như hai ngọn núi lớn, không, hai ngôi sao đang điên cuồng va chạm. Lúc này, lại là một lần xung kích, Ninh Tu, Phương Trượng Thánh Chủ riêng phần mình đẩy lui. Mà tại Phương Trượng Thánh Chủ sau lưng, hai thân ảnh đột nhiên vọt ra, một trái một phải, hướng phía Ninh Tu giáp công mà đi. Lại là đi theo Phương Trượng Thánh Chủ cùng một chỗ đến đây hai cái trường sinh giả. Đối mặt bất thình lình tập kích, Ninh Tu cũng không có bối rối, bên hông hắn hỏa lân kiếm âm vang một tiếng ra khỏi vỏ. Hỏa lân ra, kỳ lân hư ảnh thét dài, bốn phía ánh lửa hội tụ, hóa thành vô biên kỳ lân chân hỏa tiết ra, kia hai cái trường sinh giả cùng thụ rung động, bị bước lui mấy bước. Khổ tình luân hồi, im ắng chi chiêu thi triển, bốn phía bị một cỗ kinh khủng sát ý bao phủ, yên lặng như tờ, vô thành vô tức bên trong, đao quang kiếm khí nở rộ. Xoát, nhanh đến cực hạn, mạnh đến mức không có gì sánh kịp đao kiếm chi khí tại trong chớp mắt phá vỡ hư không, rơi vào trong đó một cái trường sinh giả trên thân. Đối phương kêu thảm một tiếng, thân thể đúng là oanh bỗng chốc bị đao kiếm chi khí xé rách, tại chỗ chết thảm. Một cái khác trường sinh giả dọa đến sắc mặt trắng bệch, cấp tốc lui lại. Mà Phương Trượng Thánh Chủ cũng biết hiện tại Ninh Tu căn bản không phải bình thường trường sinh giả có thể chống lại, chợt quát một tiếng, mau lui xuống. Nói xong, hắn cũng theo đó xông ra, trường thương trong tay như cuồng phong, như mưa to. Nhưng Ninh Tu tay cầm đao kiếm, là đầy đủ nhất trạng thái, đao kiếm hợp kích phía dưới, công kích của hắn căn bản là không có cách đối Ninh Tu tạo thành một tơ một hào tổn thương. Tương phản, Ninh Tu mỗi một lần công kích, hắn đều muốn treo lên 12 phần tinh thần ứng phó. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị trọng thương. Vạn Phong Quyết, Binh Tai Thần Hoang. Phương Trượng Thánh Chủ trường thương trong tay ném đi, trường sinh chi khí hoàn toàn bộc phát, trong hư không hóa thành đao thương kiếm kích các loại binh khí, hình thành một cỗ ngập trời dòng lũ, cường thế chém về phía Ninh Tu. Khổ tình luân hồi độ, không tranh. Ninh Tu đao kiếm xoay quanh tại không, hình thành một cái giống như vòng xoáy lực trường. Vô số đao kiếm rơi vào trong đó, dần dần bị vòng xoáy bên trong ẩn chứa lực lượng cho tan rã rơi, không gây thương tổn được hắn một tơ một hào. Phương Trượng Thánh Chủ thấy thế, cực chiêu tái xuất, Vạn Phong Quyết, Binh Tai một kiếm đáng hoàn vũ. Vạn phong phóng lên tận trời, trong hư không hóa thành một cái thần kiếm màu đen, tản ra vô tận phong mang, khuấy động hoàn vũ, xé rách sơn hà. Kiếm rơi xuống, hư không bị tích thành một đạo to lớn vết rách. Toàn bộ Long Quật càng phảng phất bị cắt đứt, vách núi không ngừng nứt ra, bốn phía hỏa diễm toàn bộ tán đi. Khổ tình luân hồi độ, vô tướng, Ninh Tu đạm mạc vừa quát, trên người có ngũ hành quang hoa lấp lóe, ngũ hành chi lực hóa thành kỳ lân hư ảnh ngút trời mà ra. Trong chốc lát, đao kiếm diễn hóa âm dương, kỳ lân hóa ngũ hành, âm dương hợp ngũ hành chi lực, diễn hóa thiên địa vạn tượng lại quy về không, hình thành một cỗ vô cùng bàng bạc kinh khủng đao kiếm chi khí. Song phương cực chiêu xung kích về sau, toàn bộ Long Quật đã ầm vang một tiếng, tại chỗ nổ tung. Đại lượng võ giả nhận xung kích, giống như diều đứt dây không ngừng bay ngược mà ra. Phạm vi ngàn dặm sơn hà, nhận xung kích, sơn phong vỡ vụn, một mảnh hỗn độn. Hai người kịch chiến khí, tức càng là khuếch tán to lớn nửa cái Thiên Long đại lục, vô số võ giả vì đó hãi nhiên. Khí tức thật là khủng bố, có trường sinh giả tại giao phong. Lực lượng như vậy, chỉ sợ không phải bình thường trường sinh giả a. Là Thiên Long Tông chủ sao? Chỉ sợ, Thiên Long Tông chủ cũng chưa chắc có lực lượng như vậy. Đám người nghị luận ầm ĩ, có lớn mật người càng là xông về Long Quật chỗ, muốn thấy cái này khoáng thế đại chiến. Mà bị san thành bình địa Long Quật phế tích bên trên, từng cái bị xung kích liên lụy đám võ giả đứng lên. Vận khí hơi tốt chỉ là đầy bụi đất, thụ một chút vết thương nhẹ, vận khí kém không phải bị xung kích xé rách, chính là bị Long Quật bên trong tiêu tán hỏa diễm thiêu chết. Chuyện gì xảy ra, Long Quật làm sao lại đột nhiên nổ tung, có ít người còn không hiểu, thẳng đến bọn hắn nhìn thấy phế tích bên trong có hai thân ảnh, từ trên người bọn họ cảm nhận được kia cỗ không có gì sánh kịp khí tức sau mới hiểu được hết thảy. Có người tại giao thủ, trời ạ, giao thủ liền đem toàn bộ Long Quật phá hủy, đây là đẳng cấp gì cường giả. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, mắt không chấp nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh kia. Chỉ gặp một người trong đó thân mang áo đen, mái đầu bạc trắng, tay cầm đao kiếm, khí tức lạnh thấu xương, phảng phất muốn đem thiên địa xé rách. Mà đổi thành bên ngoài một người, khí tức mặc dù đồng dạng kinh người, nhưng lại lộ ra mấy phần uể oải. Nhất là trên người hắn, bộ kia vốn nên hoa lệ chiến giáp, bây giờ đã là rách tung tóe, áo giáp bên trong thân thể càng trải rộng từng đạo đao kiếm vết máu, hiển nhiên là nhận lấy thương không nhẹ. Một trận chiến này, Phương Trượng Thánh chủ bại, không chỉ có như thế, Ninh Tu vẫn là lấy gần như lông tóc không hao tổn tư thái chiến thắng hắn. Phương Trượng Thánh chủ nhìn xem trước mặt Ninh Tu, trong mắt mang theo nồng đậm kinh hãi, hắn đoán được mình khả năng không phải đối phương đối thủ. Nhưng lại không nghĩ tới, mình đang xây một trợ giúp hạ tinh tiến về sau, lại là không đả thương được Ninh Tu mảy may mà bị thua. So với hắn, Ninh Tu tiến bộ muốn so hắn kinh người hơn nhiều. Chỉ sợ đối phương hiện tại đã không thể so với áo đỏ kiếm tiên chênh lệch. Ninh Tu mắt lạnh nhìn Phương Trượng Thánh chủ, trong tay U Minh chảm nâng lên chém xuống, U Minh Tu La chảm bốn thức hợp nhất, hóa thành một đạo ánh đao màu đỏ ngòm mãnh liệt mà ra. Mà liền tại lúc này, Phương Trượng Thánh chủ trên thân lại là đột nhiên hiện ra một vệt kim quang. Kim quang kia tản ra một cỗ lực lượng tràn trề, đỡ được đao quang, mà nhìn kỹ, tại kim quang kia bên trong đúng là có một mảnh lá cây, một mảnh kim sắc lá cây. Ông, trên lá cây toát ra một trận hỏa diễm, ngọn lửa kia càng ngày càng tràn đầy, trong ngọn lửa, dần dần xuất hiện một cái lão giả tóc trắng thân ảnh. Một cỗ so với Phương Trượng Thánh chủ còn kinh người hơn khí tức tràn ngập. Thiên địa vì đó run rẩy, bát hoang vì đó kinh hãi. Một chút chạy đến quan chiến võ giả tại cảm nhận được cỗ này khí tức kinh người về sau, thân thể đúng là không bị khống chế phịch một tiếng bị đè sấp trên mặt đất. Khí tức thật là khủng bố, lão giả này là ai? Đám người kinh hồn tán đảm nhìn xem kim quang kia bên trong thân ảnh. Mà Phương Trượng Thánh chủ thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem Ninh Tu gợn sóng nói, Ninh Tu, trải qua lần trước một trận chiến, ta biết thực lực ngươi hơn người, khả năng tại trên ta, biết được ngươi không chết, ta đã còn dám tới tìm ngươi, ngươi thật cho là ta bài tẩy gì đều không có sao. Có chút ý tứ, Ninh Tu mỉm cười, nhìn xem kia lão giả tóc trắng. Hắn tự nhiên nhìn ra được lão giả này không phải một cái thực thể, mà là hư ảnh, là chân khí cùng thần thức tập hợp, sau đó tại gửi ở vật gì đó trên người hư ảnh. Nhưng vẻn vẹn một cái bóng mờ liền có như thế khí tức kinh. Khủng, nhìn ra được đối phương bản thể mạnh đến mức nào. Đây là trường sinh thiên phía trên cảnh giới. Nói cách khác, chính là ba đại thánh địa người sáng lập, kia trong truyền thuyết tiên nhân. A Tu, cẩn thận, hắn là Bồng Lai Tiên, Lý Thanh chỉ lập tức lên tiếng nhắc nhở. Mà Bồng Lai Tiên nhìn xem Ninh Tu, trong mắt lộ ra một vòng dị sắc, thú vị, Côn Luân bên trong ngoại trừ kia áo đỏ kiếm tiên, lại còn có loại nhân vật như ngươi. Nói xong, hắn tùy ý đánh ra một đạo kinh khí. Ninh Tu nhấc đao một chảm, chân khí mãnh liệt mà ra, vỡ nát kinh khí, một bước đã lui. Mà tại cảm nhận được Ninh Tu chân khí về sau, cái này Bồng Lai Tiên sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, hoàn toàn không có tiên phong đạo cốt bộ dáng, trong mắt chỉ có thuần túy nhất sát ý. Loại khí tức này là Hỗn Nguyên Nhất Khí, ngươi là đời thứ nhất Côn Luân chi chủ truyền nhân. Ngươi, là Côn Luân chi chủ truyền nhân. Bồng Lai Tiên nhìn xem Ninh Tu, trong mắt mang theo vô cùng nồng đậm sát ý, phảng phất thấy được cửu nhân không đội trời chung. Lúc trước, Tam Đại Tiên Nhân còn chưa thành lập thánh địa thời điểm, chính là tự mình mở ra kiến mục, ý đồ trở lại thiên giới, nhưng lại bị đời thứ nhất Côn Luân chi chủ dẫn người cản trở. Năm đó trận chiến kia, Côn Luân chi chủ vẫn lạc, mà Tam Đại Tiên Nhân ngủ say đến nay. Cho nên đối với bọn hắn tới nói, Côn Luân chi chủ chính là ở cái thế giới này lớn nhất cửu nhân, mà Hỗn Nguyên chân khí chính là đối phương tu hành chân khí. Lúc này lại lần nữa nhìn thấy cái này chân khí, thử hỏi Bồng Lai Tiên làm sao có thể thờ ơ đâu. Miễn cưỡng xem như thế đi, Ninh Tu mỉm cười, mặc dù hắn ngay cả Côn Luân chi chủ chưa từng gặp mặt bao giờ, nhưng là cái này Hỗn Nguyên Nhất Khí lại là đối phương sáng tạo, bồi tiếp mình một đường đi đến hiện tại. Mình cũng coi là đối phương truyền nhân, cùng Côn Luân chi chủ có liên quan người đều đáng chết, Côn Luân muốn diệt, người càng phải chết. Bồng Lai Tiên gợn sóng nói, trong mắt sát ý nổ bắn ra mà ra, đúng là hóa thành một thanh thực chất trường kiếm bắn ra, thẳng đến Ninh Tu. Giờ phút này trong mắt hắn, Ninh Tu trình độ uy hiếp đã ở áo đỏ kiếm tiên phía trên. Mà đối mặt cái này gào thét mà đến trường kiếm, Ninh Tu không chút nào lui, trong tay U Minh chảm âm vang một tiếng chém ra. trường kiếm sụp đổ, nhưng Bồng Lai Tiên đã là lại lần nữa ra tay. Hắn một chỉ điểm ra, đại lượng thiên địa linh khí hội tụ, đúng là bị cưỡng ép chuyển hóa thành trường sinh chi khí, đầu ngón tay ngưng tụ ra một cái cự đại quang cầu, giống như sao trời ép hướng Ninh Tu. Khổ tình luân hồi độ, vô hối, Ninh Tu đao kiếm đều lấy ra, mang theo thẳng tiến không lùi chi ý. Tiếng vang về sau, Ninh Tu rút lui mấy chục bước. Cái này Bồng Lai Tiên lực lượng đích thật là kinh người, nhưng hắn cũng không cảm thấy kinh hoàng, đao kiếm nơi tay, cực chiêu tái xuất, khổ tình luân hồi độ, im ắng. Chỉ mỗi ngày địa run lên, vô thanh vô tức sát chiêu cường thế quét sạch mà ra. Chỗ đến, thiên địa hóa thành một phương luyện ngục, tại cái này sát chiêu phía dưới, Bồng Lai Tiên cũng không sợ hãi chút nào, một bước đã lui, hóa chỉ vì trưởng, thiên địa càn khôn phú. Thánh địa tuyệt học thi triển, lại là cường đại trước nay chưa từng có. Càn khôn chi lực, xung chuyển hoàn vũ, đao kiếm chi khí, sát phạt hám thế. Đến cực điểm chi lực xung kích, nguyên bản liền thủng trăm ngàn lỗ long quật càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, bốn phía người quan chiến, không dám tới gần, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Tuổi còn nhỏ, có này tu vi, cho dù đặt ở thiên giới, cũng hiếm người nhưng cùng ngươi đánh đồng. Ở chỗ này giết ngươi, hoàn toàn chính xác đáng tiếc, nhưng người nào bảo ngươi cùng Côn Luân chi chủ có liên quan đâu. Bồng Lai Tiên gợn sóng nói, hai tay một nhóm, thiên địa linh khí tụ đến, trong hư không đúng là hình thành một chương to lớn thái cực đồ. Thái cực đồ bao phủ hoàn vũ, trùng trùng điệp điệp, hai màu đen trắng xen lẫn, điên đảo âm dương, khiến cho càn khôn mất tự, thiên địa rung động. Âm dương một mạch lay trời khung, trường sinh tiên cực chiêu thi triển mà ra, uy lực kinh khủng tuyệt luân. Ninh Tu không cam lòng yếu thế, đao kiếm nơi tay, ngũ hành kỳ lân chi lực phối hợp âm dương chi khí cường thế đánh ra, chính là khổ tình luân hồi độ, vô tướng. Vô tướng hóa vạn tượng quy về không, cùng Bồng Lai Tiên đánh ra âm dương chi lực, đồng dạng ẩn chứa thiên địa tự nhiên ảo diệu, cái này hai đại cực chiêu xung kích về sau, thiên địa rung động thời điểm, càng là lâm vào một mảnh hỗn độn trạng thái. Hư không vỡ ra, vạn tượng tiêu tán, âm dương ngũ hành ở trong hỗn độn trùng kích lưu chuyển. Phàm là người quan chiến, đều là bị sức mạnh to lớn như vậy rung động. Có chút võ giả nhìn thấy cái này ẩn chứa thiên địa ảo diệu chiêu thức về sau, càng là tại chỗ đốn ngộ, cảnh giới đột phá. Thật mạnh, đây tuyệt đối không phải bình thường trường sinh giả có thể đạt tới cảnh giới. Cái này, hai người này đơn giản chính là quái vật trong quái vật a. Đây quả thật là người có thể đạt tới cảnh giới sao? Đám người sợ hãi thán phục liên tục, ngay cả Lý Thanh Chỉ, Mộ Hoàng dạng này trường sinh giả cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Phương Trượng Thánh Chủ cũng cảm thấy rung động, không nghĩ tới hắn cùng tiên nhân có thể kịch chiến đến loại trình độ này, thực lực của hắn quả nhiên đã không kém gì áo đỏ kiếm tiên. Lúc trước, không, tại gia hỏa này lần thứ nhất xuất hiện tại thánh địa tầm mắt bên trong thời điểm, nên giết chết hắn mới đúng, bây giờ, hắn đã thành khí hậu. Phương Trượng Thánh Chủ nội tâm cảm khái, đáng tiếc, thời gian không cách nào nghịch chuyển. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Bồng Lai Tiên có thể ở chỗ này giết Ninh Tu, triệt để đoạn tuyệt cái này hậu hoạn. Chỉ là, làm được sao? Thánh địa năm lần bảy lượt đối với đối phương ra tay, đối phương lại là càng đánh càng mạnh, lần này thật sự có thể làm được sao? Hồi tưởng lại Ninh Tu dĩ vãng biểu hiện, Phương Trượng Thánh Chủ có chút không xác định. Lúc này, hỗn độn bên trong, hai thân ảnh riêng phần mình đẩy lui mà ra. Lại là Ninh Tu, Bồng Lai Tiên hai người. Trên người hai người này, bây giờ đều là riêng phần mình mang theo thương thế. Ninh Tu trên người màu đen áo dài có vài vết rách. Vết sách hạ thân thể thấm ra máu châu, càng kinh khủng chính là hắn ngực, đã là lõm đi xuống, không biết gãy mấy cái xương. Bất quá bị thương như vậy thế, hắn vẫn là mặt không đổi sắc. Nhìn lại Bồng Lai Tiên, trên người hắn ngược lại là không có cái gì rõ ràng thương thế, dù sao, hắn không có thực thể. Chỉ bất quá, thân ảnh của hắn hư ảo một chút, hiển nhiên là cỗ này hóa thân lực lượng suy yếu không ít. Cảm giác thể nội trôi qua lực lượng, nhìn lại tại hồi sinh cổ tác dụng dưới không ngừng khôi phục thương thế Ninh Tu, Bồng Lai Tiên biết, đánh lâu xuống dưới gây bất lợi cho chính mình. Cho nên tâm hắn niệm khẽ động, đem cỗ này hóa thân lực lượng thôi động đến cực hạn. Giữa thiên địa, vô cùng vô tận linh khí giống như vạn xuyên về biển hướng phía hắn mãnh liệt mà đến, ở phía sau hắn, một tôn thân cao ngàn trượng to lớn hư ảnh chậm rãi nổi lên. Cái này hư ảnh cùng hắn giống nhau như đúc, nhưng lại tràn ngập minh mông uy áp, phảng phất có thể tay hái nhật nguyệt tinh thần, khai thiên tích địa. Giờ phút này, Bồng Lai Tiên tựa hồ cùng thiên địa hòa làm một thể, nhất cử nhất động đều có thể dẫn động vô tận thiên địa chi uy. Cái này cùng thiên nhân hợp nhất có chút cùng loại, nhưng lại không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nếu như nói, thiên nhân hợp nhất chỉ là dẫn đạo thiên địa linh khí cho mình sử dụng, mà Bồng Lai Tiên thì là trưởng khống thiên địa chi lực, cũng dung hợp tự thân võ học, hóa thân thiên địa. Đây là pháp thiên tượng địa, Lý Thanh Chỉ ánh mắt ngưng tụ, nhắc nhở. Pháp thiên tượng địa, trường sinh tiên độc hữu thủ đoạn, cũng là trường sinh tiên cùng cái khác trường sinh giả điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Mặc dù Bồng Lai Tiên chỉ là một bộ hóa thân đến đây, cái này pháp thiên tượng địa uy lực không bằng chân chính pháp thiên tượng địa, thế nhưng là cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Ninh Tu, ngày xưa áo đỏ kiếm tiên đối mặt ta cái này pháp thiên tượng địa cũng muốn hao hết toàn bộ Côn Luân linh khí mới có thể ngăn cản, mà ngươi, chống đỡ được sao? Bồng Lai Tiên gợn sóng nói, mà thi triển pháp thiên tượng địa sau hắn, nhất cử nhất động đều ẩn chứa minh mông chi uy, cho dù là nói câu nào, cũng giống như thiên lôi cuồn cuộn, rung động lòng người. Đối mặt như thế thần uy, Ninh Tu ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, thế nhưng là, trên người chiến ý nhưng không có chút nào yếu bớt. Tương phản, càng phát cường thịnh. Rất tốt, ta một mực chờ mong cùng tiên nhân một trận chiến, bằng không, ta một chiêu này, không có đất dụng võ a. Ninh Tu lời nói vừa dứt, chỉ gặp hắn trên thân chợt bộc phát ra một cỗ trước nay chưa từng có khí tức khủng bố. Không ngừng không nghỉ đao kiếm chi khí từ trên người hắn tiết ra. Đao kiếm chi ý, càng là bao phủ hoàn vũ, bao trùm thiên khung, dung chuyển toàn bộ thiên long đại lục. Ninh Tu thân ảnh đằng không mà lên, quanh thân đao kiếm chi ý lưu chuyển, gần như là điên cuồng hấp thu bốn phía linh khí. Một chiêu này chẳng lẽ là Phương Trượng Thánh chủ Đồng Lỗ Mãnh co rụt lại, nghĩ đến ngày xưa ba đại thánh địa vây công Ninh Tu thời điểm, bị đối phương trước khi chết một chiêu phản công, hao tổn 10 cái trường sinh giả sự tình. Tiên nhân cẩn thận, một chiêu này không thể khinh thường. Phương Trượng Thánh chủ vội vàng nhắc nhở, mà không cần hắn nói, Bồng Lai Tiên cũng phát giác được Ninh Tu một chiêu này không phải chuyện đùa. Dạng này chiêu thức đã siêu việt thiên giai võ học cấp độ, đây là tiên pháp, Bồng Lai Tiên ngưng giọng nói, tiên pháp, thiên giai võ học phía trên chiêu thức. Tỷ như trường sinh tiên mới có thể thi triển pháp thiên tượng địa, chính là một loại tiên pháp. Nhưng bây giờ, Ninh Tu lấy không phải trường sinh tiên tu vi, thi triển ra chỉ có tiên nhân mới có thể thi triển tiên pháp, cái này khiến Bồng Lai Tiên trở nên khiếp sợ. Đi, Bồng Lai Tiên không dám khinh thường, thôi động pháp thiên tượng địa, song trường đẩy ra, hình thành minh mông một kích. Bá đạo thần uy, quét sạch mà ra, mà đối mặt cái này đến cực điểm một kích, Ninh Tu đao kiếm hướng phía trước mắt hư không một chạm. Oanh, bàng bạc đao kiếm chi khí xung kích mà ra, khổ tình luân hồi đổ. Vô hạn, đợt tấn công thứ nhất, ngàn vạn đao kiếm chi khí liên tiếp sụp đổ. Lý Thanh chỉ đám người sắc mặt biến đổi, Ninh Tu thua, nhưng một màn kế tiếp, lại là lật đổ ở đây tất cả võ giả nhận biết. Chỉ gặp những cái kia sụp đổ đao kiếm chi khí trong hư không hấp thu thiên địa linh khí đoàn tụ, uy lực càng là lại lên một tầng nữa. Đao kiếm chi khí, vỡ vụn lại xây lại, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Mà ở trong quá trình này, Ninh Tu đao kiếm chi ý cũng đang không ngừng tăng lên, cùng đao kiếm chi khí phối hợp lẫn nhau, xung kích pháp thiên tượng địa. Thời gian dần trôi qua, từ lúc mới bắt đầu hạ phong, dần dần chế trụ Bồng Lai Tiên Pháp Thiên Tượng Địa. Thẻ xem xét, lúc này, chỉ gặp Bồng Lai Tiên Pháp Thiên Tượng Địa bỗng nhiên đã nứt ra, linh khí từ trong đó tiết ra, uy thế đại giảm. Bồng Lai Tiên Đồng Lỗ co rụt lại, lộ ra một tia không thể tin. Cho dù ta đây chỉ là một bộ hóa thân, nhưng có thể đem nó đánh bại, cái này Ninh Tu thực. Lực lại cường đại đến loại tình trạng này, tuổi của hắn. Áo đỏ kiếm tiên muốn lấy toàn bộ côn luân linh khí làm đại giá ngưng tụ ra pháp thiên tượng địa mới có thể đem ta đánh lui, cái này Ninh Tu lại lấy lực lượng một người liền làm được. Người này mới là côn luân bên trong lớn nhất dị số. Bồng Lai Tiên nhìn thật sâu Ninh Tu một chút, ngay sau đó, hắn pháp thiên tượng địa bắt đầu sụp đổ, tan rã, thẳng đến hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ở thiên địa. Cách đó không xa, Phương Trượng Thánh chủ thấy cảnh này, sắc mặt đã là xoát một chút trở nên trắng bệch. Hắn lớn nhất át chủ bài hết rồi, trốn, không có hai lời. Phương Trượng Thánh chủ trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa lao đi. Thế nhưng là, Ninh Tu như thế nào lại quên hắn đâu? Ngay tại hắn muốn chạy trốn một sát na, ở trước mặt của hắn, vô số đao kiếm chi khí đã sắp xếp chỉnh tề, như là một mặt không thể vượt qua tường thành đem hắn con đường phía trước hoàn toàn ngăn chặn. Sát na, Phương Trượng Thánh chủ tâm thần run lên, dùng hết toàn lực hướng phía trước đánh tới. Oanh, đao kiếm chi khí sụp đổ, nhưng ngay sau đó, lại lần nữa gây dựng lại, sinh sôi không ngừng, hướng phía Phương Trượng Thánh chủ bao phủ tới. Tại không ngừng không nghỉ đao kiếm chi khí trùng kích vào, mặc cho Phương Trượng Thánh chủ đánh bạc toàn lực, như thế nào ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì. Trước đó trận chiến kia, hắn vốn là bị thương, bây giờ tại đứng trước vô hạn chi chiêu, càng là không cách nào ngăn cản. Bất quá một hồi thời gian, trên người hắn món kia màu trắng bạc chiến giáp liền triệt để báo hỏng. Vô số đao kiếm chi khí quán xuyên thân thể của hắn, khiến cho hắn tựa như một đoàn huyết vụ trên không trung trực tiếp nổ tung, ngay cả nguyên thần đều không thể may mắn thoát khỏi. Đến tận đây, nhất đại thánh chủ vẫn là ba đại thánh địa chi chủ, để Ninh Tu một người giết hai cái. Giết hết thánh chủ sau, Ninh Tu tâm niệm vừa động, vô tận đao kiếm chi khí trong nháy mắt tiêu tán ở thiên địa. Chỉ có kia thuần túy đao kiếm chi ý, còn phiêu đãng trong không khí, tản ra làm cho lòng người quý lạnh mình lạnh thấu xương chi khí. Trên thân mọi người đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, có thậm chí nằm dạp trên mặt đất, toàn thân sụi lơ, còn không cách nào đứng dậy. Đều là bị khoáng thế tuyệt đỉnh chi chiêu rung động đến không cách nào nhúc nhích. Còn thừa lại một cái Bồng Lai thánh chủ, không, còn có kia tam đại tiên nhân. Ninh Tu nỉ non nói, hắn thở ra một hơi thật dài, lắng lại thể nội sao động chân khí. Lý Thanh Chỉ, Mộ Hoàng mấy người lập tức xông tới. A Tu, người thế nào? Ta không sao, Ninh Tu lắc đầu, không chỉ có là không có việc gì, trải qua cùng Bồng Lai Tiên một trận chiến này, hắn đối với vô hạn chi chiêu cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Lần sau thi triển đi ra, uy lực sẽ càng mạnh. Đây là một cái thu hoạch không nhỏ. Ninh Tu, đây là chuyện gì xảy ra, người đã không chết, như vậy trong khoảng thời gian này đều đi đâu đâu? Cố Trường Phong tò mò hỏi. Ninh Tu đem chính mình sự tình nói đơn giản một lần. Mà đang nghe hắn thành lập Thiên Hạ Minh về sau, mọi người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thiên Hạ Minh lại là ngươi thành lập, ta liền nói còn ai có như thế lớn năng lực cùng thánh địa chống lại, nguyên lai là ngươi a. Khá lắm, tập hợp thiên hạ chi lực, cùng chống chọi với thánh địa, tốt một cái Thiên Hạ Minh. Ninh Thu mỉm cười, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Vô Danh Tăng Nhân, trong mắt lộ ra một vòng dị sắc. Trên thực tế, tại hắn đến sau này liền chú ý đến cái này Vô Danh Tăng Nhân. Cũng không phải thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, tương phản, đối phương chỉ là một cái thiên nhân mà thôi, tu vi trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối phương, lại cho hắn một loại không hiểu cảm giác. Quen thuộc, hắn chậm rãi đi lên trước, mà nhìn thấy Ninh Tu hướng mình đi tới, Vô Danh Tăng Nhân thân thể trong nháy mắt liền căng cứng, vô cùng khẩn trương. Dù sao như thế một vị cường giả, đối phương nếu là muốn giết mình, đoán chừng một đao là được rồi. Vị đại sư này, ta nghe công chúa nói, là ngươi nhặt được U Minh Trảm. Cửu Vĩ công chúa trong khoảng thời gian này mặc dù là lâm vào ngủ say, nhưng đối với ngoại giới vẫn là có một chút cảm giác. Đúng vậy, nói đến, cái này U Minh Trảm sát khí kinh người, nếu thoát ly ta chi thủ, chỉ sợ sẽ náo ra không ít chuyện bưng, trong khoảng thời gian này nhờ có đại sư trấn áp trên đao sát khí. Ninh Tu khẽ mỉm cười nói, thí chủ khách khí, lúc này, Ninh Tu trên thân đột nhiên có một vệt kim quang bay ra. Kia là, kim thiền, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng. Hắn cuối cùng biết cái này Vô Danh Tăng Nhân khí tức tại sao lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, đối phương khí tức cùng kim thiền đúng là rất tương tự. Cái đó là, Vô Danh Tăng Nhân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện kim thiền, cũng là sửng sốt một chút, trong lòng đúng là không tự chủ được sinh ra một cỗ thân thiết chi ý. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp kim thiền phá không mà ra, tiến vào Vô Danh Tăng Nhân thể nội. Sát na, chỉ gặp tăng nhân trên thân kim quang đại phóng, thanh thánh tường hòa chi ý tràn ngập tứ phương. Nhìn cả người tản ra thanh thánh tường hòa chi khí Vô Danh Tăng Nhân, Ninh Thu trong mắt lộ ra một vòng dị sắc, trong lòng đã có mấy phần phỏng đoán. Đã thấy kia Vô Danh Tăng Nhân ngồi xếp bằng, cả người lơ lửng ở giữa không trung, khí tức trên thân cũng càng phát cường đại. Đúng là từ thiên nhân cảnh nhất cử đột phá đến trường sinh cảnh giới. Dạng này tăng lên, để mọi người tại đây đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy không thể tin. Đây là có chuyện gì, hắn làm sao lại đột nhiên tăng lên tới trường sinh cảnh? Kia kim thiền, là cái gì? Mấy người hiếu kỳ nhìn thoáng qua Vô Danh Tăng Nhân. Sau đó vừa nhìn về phía Ninh Tu. Dù sao kia kim thiền là từ Ninh Tu trên thân bay ra ngoài, đối phương hẳn là biết một chút cái gì. Nếu như ta đoán không sai, cái này Vô Danh Tăng Nhân hẳn là kim thiền tử chuyển thế đi. Kim thiền tử, Lý Thanh chỉ ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, ta nghe nói qua người này, chính là nhiều năm trước, Côn Luân Chi Chủ Hảo Hữu, không nghĩ đến người này thế mà vẫn tồn tại. Côn Luân Chi Chủ Hảo Hữu, đời này phân, không thể so với áo đỏ kiếm tiên nhỏ hơn. Phải biết, năm đó cùng Côn Luân Chi Chủ cùng bối phận trường sinh giả. Tại cùng tiên nhân chi chiến hậu, phần lớn nguyên thần câu diệt, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Không tệ, Ninh Tu đem mình là như thế nào đạt được kim thiền lột xác sự tình nói đơn giản một lần, từ kim thiền tử lại xuất hiện, giúp ta chém giết ác ma viên vương về sau, ta liền suy đoán cái này kim thiền tử lưu lại kim thiền lột xác không đơn giản, rất có thể có hắn một phen mưu đồ, xem ra, cái này mưu đồ liền rơi vào hắn bộ này chuyển thế chi thân lên. Chỉ chốc lát, chỉ gặp Vô Danh Tăng Nhân trên người thanh thánh tường hòa chi khí dần dần tiêu tán. Hắn mở mắt sát na, một vòng tinh quang chợt lóe lên, tiếp lấy hắn hướng Ninh Tu khẽ mỉm cười nói, Ninh tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp. Ta hiện tại phải gọi ngươi Vô Danh Tăng Nhân, vẫn là Kim Thiền Tử, a, danh tự bất quá là một cái danh hiệu, Vô Danh là ta, Kim Thiền Tử cũng là ta, Ninh tiểu huynh đệ tự tiện liền có thể. Kim Thiền Tử mỉm cười nói, bây giờ, người cái này Kim Thiền lột xác cùng người cái này chuyển thế chi thân đã kết hợp, nhất cử bước vào trường sinh cảnh giới, cái này nhưng so sánh cái khác chuyển thế người chậm rãi tu hành muốn tới dễ dàng hơn. Bất quá là một chút bàng môn tả đạo thôi, Kim Thiền Tử gợn sóng đạo, chỉ bất quá, muốn làm được điểm này nhất định không đơn giản, vì hắn cái này cái gọi là bàng môn tả đạo, chỉ sợ hắn kiếp trước không ít bỏ công sức. Như thế đại phí khổ tâm, hắn rất hiếu kỳ, Kim Thiền Tử đến tột cùng muốn làm những gì. Đại sư bây giờ đã khôi phục trí nhớ kiếp trước, lại bước vào trường sinh cảnh giới, có bằng lòng hay không cùng chúng ta cùng một chỗ về Côn Luân, cùng chống chọi với thánh địa. Ngộ Hoàng hỏi, dưới cái nhìn của nàng, Kim Thiền Tử chính là đời thứ nhất Côn Luân chi chủ hảo hữu. Cùng áo đỏ kiếm tiên lại là người quen, 89/10 sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ về Côn Luân. Có Kim Thiền Tử gia nhập, bọn hắn đối kháng thánh địa đem càng nhiều một phần nắm chắc. Nhưng không ngờ Kim Thiền Tử lại là khẽ lắc đầu, gợn sóng cười nói, bây giờ Côn Luân cao thủ đông đảo, có áo đỏ kiếm tiên, có ngũ lão, càng có Ninh tiểu huynh đệ dạng này nhân tài mới nổi, ta cái này tân tấn trường sinh giả gia nhập Côn Luân, có thể tạo được tác dụng không nhiều, cho nên ta liền không cùng chư vị trở về. Không trở về Côn Luân, cái kia không biết đại sư sau này có tính toán gì đâu. Ngộ Hoàng lông mi cao lại, bây giờ toàn bộ thế giới đều nguy cơ sớm tối, không cùng thánh địa chống lại, mặc kệ đi tới chỗ nào đều không khác mấy. Kim Thiền Tử mỉm cười, nhìn về phía nơi xa, ta muốn đi một chuyến. Hậu thổ, đi hậu thổ, đám người nghe vậy không khỏi quá sợ hãi. Phải biết, bây giờ hậu thổ đây chính là thánh địa địa bàn, cùng thánh địa làm địch nhân, cơ hồ không có một cái nào có thể ở nơi đó sinh tồn được. chớ nói chi là Kim Thiền Tử dạng này cùng Côn Luân có quan hệ mật thiết trường sinh giả. Nếu bị thánh địa phát hiện, nhất định sẽ bị đuổi giết đến chết. Đại sư, hậu thổ quá nguy hiểm. Đúng vậy a, người bây giờ vừa mới tấn cấp trường sinh cảnh giới, nếu là đi hậu thổ, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Ngộ Hoàng, Cố Trường Phong khuyên, nhưng Ninh Tu nhìn thật sâu một chút Kim Thiền Tử, gợn sóng cười nói, thuyết phục cái gì, ta nghĩ cũng không cần phải, đại sư đã muốn đi hậu thổ, kia chắc là có mình khảo lượng. Kim Thiền Tử mỉm cười, không nói thêm gì, mấy người nghĩ nghĩ, cũng không hỏi thêm nữa. Lúc này, từ kia long quật chỗ sâu, có một đạo hỏa quang bỗng nhiên phóng lên tận trời, cùng lúc đó, một trận tiếng long ngâm ở chân trời quanh quẩn ra. Một đầu uy vũ bá đạo màu đỏ long ảnh xoay quanh tại không, tản ra khí tức vô cùng cường đại. Đám người thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, Kim Thiền Tử nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía Ninh Tu, Ninh tiểu huynh đệ, người phiền phức tựa hồ lại muốn tới. A, trên thực tế, cũng không tính là gì phiền phức. Đã Ninh tiểu huynh đệ đối với mình thực lực có tự tin, kia tiểu tăng liền không xuất thủ, tiểu tăng xin cáo từ trước. Nói xong, hắn thân ảnh lóe lên, đúng là thật hướng nơi xa lao đi. Trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngộ Hoàng mấy người hai mặt nhìn nhau, thật không biết cái này Kim Thiền Tử đại sư muốn đi hậu thổ làm cái gì. Được rồi, Ninh Tu nói không sai, hắn hẳn là có mình bàn tính. Tiếp lấy mấy người liền đem ánh mắt nhìn phía long quật chỗ sâu. Chỉ gặp ở trong đó, bá đạo uy áp không ngừng tiết ra, nguyên bản hóa thành phế tích long quật bên trong, từng đạo linh khí bay lên, hướng phía trên bầu trời long ảnh hội tụ mà đi. Kia long ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng phía đám người vào tới. Trong chớp mắt liền tới đến trước mặt mọi người, hóa thành một bóng người, chỉ thấy người tới lại là Thiên Long Tông Chủ, nhưng lúc này Thiên Long Tông Chủ cùng Ninh Tu trước đó gặp phải lại là có khác biệt lớn. Hắn giờ phút này trên thân bao trùm lấy một tầng xích hồng sắc lân phiến, một đôi mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm long uy, khí tức trên thân mạnh, so với Phương Trượng Thánh Chủ đúng là chỉ có hơn chứ không. Kém, trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại tiến rất xa, nghĩ đến là tại cái này long quật chỗ sâu thu được cái gì ghê gớm cơ duyên. Thiên Hạ Minh Minh Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Thiên Long Tông Chủ nhìn xem Ninh Tu, trong mắt nổ bắn ra một đạo lạnh lẽo chi ý, trên người long uy càng phát nồng đậm. Có người nhìn thấy hắn thời khắc này trạng thái, không khỏi kinh hô. Là Thiên Long Tông Chủ, hắn làm sao biến thành bộ dáng này rồi? Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, nghe nói tại cái này long quật bên trong, ẩn chứa một viên chân long long nguyên, đến long nguyên người, nhưng nhảy lên trường sinh, vô địch thiên hạ. Thiên Long Tông Chủ đạt được viên kia long nguyên sao? Tuyệt đối là, không phải hắn sẽ không thay đổi thành hiện tại bộ dáng này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đám người vô cùng hâm mộ nhìn xem Thiên Long Tông Chủ. Phải biết, Thiên Long Tông Chủ vốn chính là Thiên Long Đại Lục bên trên đệ nhất cường giả, bây giờ lại được đến cái này chân long long nguyên, hắn thực lực không biết sẽ tăng cường bao nhiêu. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ sợ thật cùng vô địch thiên hạ không sai biệt lắm. Ninh Tu nhìn xem Thiên Long Tông Chủ mỉm cười, có chút hăng hái, xem ra, ngươi tiến bộ không nhỏ, làm sao, còn muốn đánh với ta một trận sao? Đúng vậy, Thiên Hạ Minh Minh Chủ, ngày xưa thua với ngươi, kia là ta cả đời này ở trong ít có thua trận. Hôm nay, ta liền muốn rửa sạch nhục nhã. Nói xong, Thiên Long Tông Chủ trong tay huyết long phách đã nơi tay. Huyết sắc trong thân đao tản ra huyết quang, hóa thành máu me đầy đầu rồng hư ảnh, sau lưng hắn, càng có ánh lửa ngút trời, hóa thành một đầu hỏa long hư ảnh. Song long chi lực gia trì, thời khắc này Thiên Long Tông Chủ chỉ cảm thấy lòng tin 10 phần. Rất có loại vô địch thiên hạ phong phạm, ngay cả Lý Thanh Chỉ mấy người đều cảm thấy có chút kiêng kỵ. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Ninh Tu, trong mắt lại là lộ ra 10 phần lòng tin. Được long nguyên lại có thể thế nào? Ninh Tu thế nhưng là ngay cả Bồng Lai Tiên Pháp Thiên Tượng Địa đều có thể đánh tan đâu. Nhưng bỗng nhiên, Lý Thanh Chỉ phảng phất nghĩ đến cái gì, lông mi cao lại, nếu là thời kỳ toàn thịnh A Tu, đối phó Thiên Long Tông Chủ có lẽ không thành vấn đề gì, chỉ bất quá hắn vừa mới cùng Phương Trượng Thánh Chủ cùng Bồng Lai Tiên từng đại chiến một trận, thể lực chân khí cùng trường sinh khí đều không nhỏ tiêu hao, chỉ sợ sẽ có một chút phiền phức. Quả thật, Ninh Tu thể nội có hồi sinh cổ, nhưng hồi sinh cổ chỉ có thể khôi phục thương thế, đối với chân khí thể lực cũng không thể khôi phục. Ngộ Hoàng nghe vậy cũng cảm thấy Lý Thanh Chỉ nói có mấy phần đạo lý, cho nên đối Thiên Long Tông Chủ mở miệng nói, Thiên Long Tông Chủ, ngươi cũng là một phương hào kiệt, Ninh Tu hắn vừa mới trải qua một trận đại chiến, tiêu hao không ít chân khí thể lực, cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ, ngươi bây giờ đánh với hắn một trận, chỉ sợ là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thắng mà không võ a. Nhưng Thiên Long Tông Chủ nghe vậy, lại là cười lạnh nói, trên chiến trường, ngươi sẽ cho địch nhân của ngươi khôi phục thời gian sao? Nói không sai, Ninh Tu gật gật đầu. Nếu là hắn, cũng sẽ không cho địch nhân của mình có bất kỳ khôi phục thời gian. Thiên Long Tông Chủ, ngươi nếu muốn cùng ta tái chiến, ta có thể cho ngươi cơ hội này, lần này, ta sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục, thần phục tại ta dưới chân. Ninh Tu gợn sóng nói, vừa mới trải qua một trận đại chiến hắn, khí tức vẫn như cũ cường thịnh vô cùng, không có chút nào uể oải. Cảm nhận được khí tức của hắn về sau, Thiên Long Tông Chủ ánh mắt ngưng tụ, đồng dạng là chiến ý ngang nhiên, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Trong hư không truyền đến một tiếng bạo hưởng, chờ đến Thiên Long Tông chủ lại lần nữa xuất hiện thời. Điểm, hắn đã đi tới Ninh Tu trước mặt, trong tay huyết long phách mãnh nhưng chém xuống. Lực lượng bá đạo xé rách trời cao, mà Ninh Tu trong tay U Minh Trảm cũng từ đuôi đến đầu chém đi lên, hai thanh đao đều là ẩn chứa kinh người sát khí. Âm vang một tiếng kinh bạo về sau, thiên địa vì đó chấn động. Hai người va chạm trung tâm đã nổ tung, mặc kệ là hư không vẫn là đại địa đều lộ ra từng đạo vết rách to lớn, hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán ra. Người quan chiến nhao nhao rút lui, chỉ bất quá, lần này bọn hắn cũng không có cảm thấy quá khiếp sợ. Vì cái gì ta cảm thấy một trận chiến này, giống như cũng liền như thế. Không thể nào, một trận chiến này rất kinh người a, Thiên Long Tông chủ lực lượng bây giờ cũng không phải phổ thông trường sinh giả có thể so. Đúng vậy, lực lượng của hắn hoàn toàn chính xác không thể coi thường, thế nhưng là, vẫn là cảm giác a, mặc dù hắn có thể miểu sát ta, nhưng trong lòng ta chẳng biết tại sao, không dậy nổi gợn sóng a. A, đó là bởi vì mắt của chúng ta giới cao, thấy được thiên hạ minh minh chủ cùng kia cái gọi là tiên nhân một trận chiến về sau, cho nên mới cảm giác một trận chiến này bình thường. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, là, khi nhìn đến Ninh Tu cùng tiên nhân một trận chiến về sau, một trận chiến này đối bọn hắn tới nói, ngược lại không có kinh diễm như vậy. Dù sao đã có Châu Ngọc phía trước, đao cùng đao đến cực điểm va chạm, mà tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Long Tông chủ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đánh thẳng tới, cả người đúng là không bị khống chế bay rất ra ngoài. Phanh, phanh, Thiên Long Tông chủ liên tiếp đụng nát vài chục tòa sơn phong, cả người đổ vào phế tích bên trong, nhìn lên bầu trời, có chút mơ hồ. Mình đã đạt được Long Nguyên, lực lượng đại tăng, làm sao lại bị một đao đánh bay xa như vậy? Chẳng lẽ, đây mới là thiên hạ này minh minh chủ thực lực chân chính sao? Thiên Long Tông chủ sắc mặt âm trầm, gầm nhẹ một tiếng, thêm thúc thể nội Long Nguyên chi lực, cả người đúng là thiêu đốt ra từng đạo hừng hực hỏa diễm. Ta không tin, hắn lại lần nữa hướng phía Ninh Tu xông tới, trên thân ánh lửa mút trời, mỗi một đao vung ra đều mang hừng hực nóng rực khí tức. Chỉ tiếc, hắn đối mặt nếu là Tam Đại Thánh chủ nhân vật như vậy, có lẽ có thể thắng. Nhưng hắn đối mặt chính là Ninh Tu. Mà Ninh Tu người mang xích hỏa long thần công, không sợ nhất, chính là hỏa diễm. Không chỉ có như thế, Thiên Long Tông chủ kia hừng hực hỏa diễm với hắn mà nói, còn có tăng lên tác dụng. Thế là Thiên Long Tông chủ liền phát hiện để hắn cực kỳ khiếp sợ sự tình. Chỉ thấy mình công kích rơi trên người Ninh Tu, không những không gây thương tổn được đối phương mảy may, còn làm đối phương khí tức ẩn ẩn tăng lên. Tại sao có thể như vậy? Ta tân tân khổ khổ có được Long Nguyên chi lực, như thế nào như thế? Thiên Long Tông chủ chấn kinh, không hiểu. Hắn đem lực lượng thôi động đến cực hạn, trên người vảy rồng hiển hóa, một đôi tay càng là hóa thành long chảo bộ dáng, cả người đúng là hóa thành long nhân. Nồng đậm long uy, để hắn nhìn qua giống như một đầu hình người tai thú. Một đám võ giả nhìn lên một cái đều cảm thấy thân thể muốn bị thiêu đốt đồng dạng. Ninh Tu thấy thế, mỉm cười, tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn lại cũng có vảy rồng hiển hiện ra, lại là xích hỏa long thần công long hóa trạng thái. Cái gì, ngươi làm sao cũng có thể long hóa, ngươi kiến thức quá nông cạn, Ninh Tu gợn sóng nói. Hừ. Ta có được Long Nguyên, giống như chân long, ta không tin ngươi long hóa có thể so với được ta. Thiên Long Tông chủ hừ lạnh một tiếng, hai chân trên mặt đất đạp một cái, cả người giống như như đạn pháo bắn ra. Ninh Tu cũng không cam chịu yếu thế, cùng một chỗ xông tới. Chấm than, song phương xung kích tại một khối. Lần này, hai người bỏ binh khí, áp dụng chính là thuần túy nhất nhục thân chiến đấu. Phảng phất hai đầu chân long đang chém giết, nhất quyền nhất cước đều mang trực tiếp long uy, dung chuyển sơn hà đại địa. Một trận chiến này mặc dù không bằng Ninh Tu cùng tiên nhân một trận chiến, nhưng lại có một phong cách riêng, có một loại nguyên thủy cảm giác. Đám người chưa từng gặp qua chiến đấu như vậy, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Song quyền xung kích, lực lượng khổng lồ khiến cho Thiên Long Tông chủ cánh tay đúng là trực tiếp vỡ ra. Nhưng tại tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia vỡ vụn cánh tay tuôn ra một trận giống như dung nham năng lượng, vỡ vụn huyết nhục đúng là bắt đầu gây dựng lại, khôi phục như lúc ban đầu. Thiên Hạ Minh Minh chủ, ngươi thương không được ta, ta có Long Nguyên hộ thể, bất tử bất diệt. Thiên Long Tông chủ cười ha ha một tiếng, vô cùng đắc ý. Ninh Tu thấy thế, nhếch miệng, lại là bất tử bất diệt, giống như ngươi tự xưng bất tử bất diệt, ta không biết từng giết bao nhiêu. Hừ, ta mặc kệ trước ngươi gặp được cái gì danh xưng bất tử bất diệt đồ vật, nhưng tuyệt không cách nào cùng ta cái này chân long chi lực đánh đồng. Thật sao, vậy ngươi không ngại đoán xem, chân long vì sao vẫn lạc đâu? Cái này, Thiên Long Tông chủ nhất thời đúng là có chút á khẩu không trả lời được. Như được chân long chi lực hắn chính là bất tử bất diệt, như vậy lúc đầu chân long há lại sẽ chết ở đây đâu. Nếu là đạt được chân long chi lực hắn chính là bất tử bất diệt, như vậy ban đầu chân long lại là làm sao vẫn lạc đây này. Nghĩ đến cái này, Thiên Long Tông chủ lập tức á khẩu không trả lời được. Nhưng đón lấy, hắn hừ lạnh một tiếng, mặc kệ chân long là thế nào vẫn lạc, tóm lại ngươi hôm nay tuyệt đối không thắng được ta. Muốn thắng ngươi, lại có gì khó đâu, Ninh Tu gợn sóng nói, xích hỏa long thần công vận chuyển, trên người hắn kia cỗ hừng hực khí tức càng phát cường thịnh. Mà liền tại cỗ khí tức này đạt đến đỉnh điểm thời điểm, hắn thân ảnh lóe lên, tựa như như điện quang hỏa thạch trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thời điểm xuất hiện lại đã đến Thiên Long Tông chủ trước mặt. Thiên Long Tông chủ quá sợ hãi, năm ngón tay thành quyền mãnh hướng phía Ninh Tu ngực đánh tới. Đã thấy Ninh Tu đứng tại chỗ bất động, đưa tay tay phải, nhanh như tia chớp mãnh bắt lấy đối phương nắm đấm, cùng lúc đó, Xích Hỏa Long thần công chi lực cũng vận chuyển tới cực hạn. Một cỗ to lớn hấp lực mãnh từ trên người hắn bạo phát. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Thiên Long tông chủ chỉ cảm thấy thể nội chân long chi lực giống như mở cống vỡ đê liên tục không ngừng hướng phía Ninh Tu dũng mãnh lao tới. Ngươi thế mà tại thôn vệ trong cơ thể ta chân long chi lực. Cái này sao có thể? Thiên Long tông chủ sắc mặt đại biến, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Hắn gầm nhẹ một tiếng, muốn rút về mình tay, nhưng mặc cho từ hắn dùng lực như thế nào, bàn tay liền tựa như khảm nạm tại Ninh Tu trên thân, căn bản là bắt không được tới. Trong mắt của hắn toát ra vẻ tàn nhẫn, nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là cầm lấy huyết long phách, hướng phía cánh tay của mình hung hăng chém tới. Phốc thử, huyết quang chiếu rọi ra Thiên Long tông chủ kia mặt mũi dữ tợn, hắn đúng là ngạnh sinh sinh chặt đứt cánh tay của mình, nhờ vào đó thoát thân. Đón lấy, hắn cũng biết Ninh Tu lợi hại, biết mình liền xem như nắm trong tay long nguyên chi lực, chỉ sợ cũng không phải đối thủ, quay người liền muốn rời đi. Nhưng đã tới đã không kịp, Ninh Tu sau lưng hắn, nhìn hắn bóng lưng, trong mắt lộ ra một tia băng lãnh, liền tựa như một cái thợ săn đang nhìn mình con mồi. Siêu, vừa xài bước ra, thanh liên thân pháp thi triển, Ninh Tu lấy cực nhanh tốc độ chạy tới Thiên Long tông chủ sau lưng, năm ngón tay từ phía sau đè xuống đầu của đối phương, sau đó hướng xuống đất đè xuống. Ầm, mặt đất trực tiếp lõm xuống dưới, xuất hiện từng đạo vết rách. Thiên Long tông chủ bộ mặt cơ hồ vặn vẹo, thống khổ không thôi, nhưng càng làm cho hắn thống khổ lại là, trong cơ thể hắn chân long chi lực đang bị Ninh Tu không ngừng hút vào thể nội. Thời gian dần trôi qua, ở trên người hắn có một viên hỏa hồng sắc, lớn chừng quả đấm long nguyên phi ra ngoài, tiến vào Ninh Tu thể nội. Long nguyên nhập thể, Ninh Tu bị vô tận ánh lửa bao phủ, khí tức tại liên tục tăng lên. Cái này long nguyên chi lực, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh. Cái này long nguyên chính là hỏa thuộc tính long nguyên, đối với hắn tu hành Xích Hỏa Long thần công có trợ giúp rất lớn, đối với hắn chân nguyên chính là trường sinh khí đều có không nhỏ tăng phúc. Hiện tại, ta hỏi lại ngươi, thần không thần phục? Ninh Tu đạm mạc hỏi, ánh mắt lại là phá lệ băng lãnh, đã mang theo sát ý. Thiên Long tông chủ biết, mình lần này nếu là cự tuyệt, như vậy nghênh đón hắn, đem chỉ có tử vong. Giết hắn, Ninh Tu cũng có thể trưởng khống Thiên Long đại lục, chẳng qua là tiêu hao thêm phí một chút thời gian, lại nâng đỡ ra một cái Thiên Long tông chủ mà thôi. Ta, thần phục, tại tử vong cùng thực lực tuyệt đối trước mặt, Thiên Long tông chủ cuối cùng vẫn cúi xuống cao quý đầu lâu, trực tiếp thần phục. Rất tốt, Ninh Tu hài lòng cười một tiếng, hắn dần dần thu liếm khí tức, đem Thiên Long tông chủ kia cắt đứt cánh tay chộp tới, ấn tại đối phương tay cụt miệng vết thương, đồng thời thi triển hồi sinh cổ lực lượng. Chỉ gặp kia tay cụt miệng vết thương có mầm thịt bắt đầu sinh sôi, như là tinh mịn xúc tu liên kết cùng một chỗ. Chỉ chốc lát, tay cụt nối lại, Thiên Long tông chủ hoạt động hai lần cánh tay, cảm giác cùng không từng đứt đoạn, không khỏi rất là sợ hãi thán phục. Hồi sinh cổ loại vật này phi thường hiếm thấy, chỉ có tại hậu thổ thiên cương mới có thể xuất hiện, dù là Thiên Long tông chủ chính là một cái trường sinh giả, nhưng cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cho ngươi 3 ngày thời gian, chỉnh hợp Thiên Long đại lục bên trong tất cả sinh lực, ta sẽ phái người đến đây cùng ngươi trao đổi kết minh sự tình. Nói xong, Ninh Tu hai mắt khẽ híp một cái, hy vọng ngươi không muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, ngươi hẳn phải biết, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Thiên Long tông chủ thấp cao ngạo đầu lâu nói ra, không dám, trước đó là ta không biết tốt xấu, đắc tội minh chủ. A, thức thời liền tốt, Ninh Tu mỉm cười, đón lấy, hắn không tiếp tục để ý đối phương, ngược lại đi tìm Lý Thanh chỉ mấy người ôn chuyện. Những người còn lại đều biết, Thiên Long đại lục hiện tại đã đổi chủ nhân. Đối với Ninh Tu, lại kính vừa sợ, Thiên Long đại lục, một gian tử lâu bên trong, Ninh Tu còn có Lý Thanh chỉ mấy người tề tụ một đường, kể rõ lẫn nhau tình hình gần đây. Biết được Côn Luân đem trận địa chuyển rời đến Đại Chu về sau, Ninh Tu có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đại Chu còn có bực này bí ẩn, Cửu Long chí tôn chi địa. Xem ra ta phải tìm thời gian trở về nhìn xem. Ngươi như muốn trở về, hiện tại liền có thể đi. Phía sau màn cười nói, Ninh Tu lắc đầu, nói ra, bây giờ còn chưa được, Thiên Hạ Minh vừa mới thành lập không lâu, còn cần ta chủ trì đại cục đâu. Hắn ngược lại là nghĩ về Đại Chu, cùng Lý Thanh chỉ vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Chỉ bất qua thánh địa một ngày không diệt, hắn cái này cuộc sống yên tĩnh liền một ngày cũng qua không lên. Vì tương lai, hắn nhất định phải tiếp tục chủ tính mới được. Cũng thế, nói đến, áo đỏ kiếm tiên phái kiếm si tiến đến cùng Thiên Hạ Minh tiếp xúc, hiện tại cũng đã cùng một tuyến đi. Ngộ Hoàng nói, ngay tại mấy người trò chuyện thời điểm, Ninh Tu lại là đột nhiên nhận được từ Thiên Hạ Minh truyền đến một thì tin tức. Hắn ánh mắt lóe lên, Thiên Hạ Minh tại Vọng Nguyệt Đại Lục nhận lấy thánh địa công kích, cùng nguy cơ, xem ra thánh địa không chỉ có là phái người đến đây Thiên Long Đại Lục, tìm kiếm ta manh mối, còn phái mặt khác người một đường tiến đến Vọng Nguyệt Đại Lục, dự định nhất cử hủy diệt Thiên Hạ Minh đâu. Kiếm si tới rồi sao? Tin tức đã nói, bọn hắn đạt được Côn Luân người tương trợ, hẳn là kiếm si, chỉ bất quá ta còn phải trở về một chuyến mới được. Cùng đi chứ, được, Vọng Nguyệt Đại Lục, Thiên Hạ Minh bên ngoài, hơn ngàn chiếc thận lâu bay lên không mà đứng, thanh thế to lớn. Thiên Hạ Minh bên trong Viêm Cốc chủ, Tuyết Hoa thần nữ bọn người đều là ánh mắt ngưng trọng, bởi vì lần này thánh địa đột kích, binh lực là lần trước bọn hắn tiến đánh Viêm Cốc lúc không chỉ gấp 10 lần. Trừ ngoài ra, đã tấn cấp trường sinh cảnh Tuyết Hoa thần nữ từ những này thận lâu ở trong cảm giác được hai cỗ không thua khí tức của mình. Nói cách khác, thánh địa lần này xuất động chỉ ít hai cái trường sinh giả. Thận lâu bên trên, một cái lão giả nhìn xem phía dưới Thiên Hạ Minh, sờ lấy màu trắng sợi râu, lộ ra tình thế bắt buộc tiếu dung, căn cứ tình báo, Minh Tu hiện tại cho dù không chết, nhưng cũng không tại Thiên Hạ Minh, mà là đi Thiên Long Đại Lục tìm hắn U Minh Trảm đi, mà hắn, tự nhiên có Phương Trượng Thánh chủ đi ứng phó, mà không có Ninh Tu chấn giữ Thiên Hạ Minh, không chịu nổi một kích. Không tệ, thiên hạ này Minh gần nhất cho chúng ta tìm không ít phiền phức, đem bọn hắn hủy diệt, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Lão giả bên cạnh một cái âm nhu nam tử gợn sóng cười nói. Nam tử này nhìn như âm nhu, bộ dáng cũng mới dáng vẻ chừng 20, nhưng lại có mái đầu bạc trắng. Nhất là khí tức của hắn, là thánh địa võ giả ở trong mạnh nhất mấy cái. Công kích, lúc này, âm nhu nam tử ra lệnh một tiếng, lập tức, từng chiếc thận lâu bên trong phát ra từng đạo trùng sáng, giống như mưa rơi không ngừng hướng phía Thiên Hạ Minh oanh kích mà đi. Chỉ nhìn dưới trời Minh bên trong có một cái cự đại lồng ánh sáng huyễn hóa mà ra, hóa thành lồng ánh sáng, đem tất cả công kích từng cái cản lại. Chỉ bất quá đây cũng chỉ là nhất thời mà thôi, lập tức thánh địa thận lâu cường độ công kích không ngừng tăng lên, lồng ánh sáng cũng dần dần phát ra không chịu nổi gánh nặng ông Minh chi thanh, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thiên Hạ Minh bên trong, Viêm Cốc chủ bọn người biết không thể lại ngồi chờ chết đi xuống. Bọn hắn xuất động xuất thủ, bay ra lồng ánh sáng. Chỉ gặp Viêm Cốc chủ tâm niệm khẽ động, vô tận viêm lưu huyễn hóa mà ra, hướng phía trên bầu trời thận lâu oanh kích mà đi. Ngoại trừ Viêm Cốc chủ ngoại, còn có Vọng Nguyệt các chủ, hắn thao túng huyết hồng sắc Vọng Nguyệt chạm tại trong hư không không ngừng bay múa, giống như một đạo huyết sắc lưu quang, chỗ khắp nơi, từng chiếc thận lâu vỡ vụn. Nhưng là thủ đoạn của bọn hắn tại thánh địa trường sinh giả trước mặt quá mức không có ý nghĩa. Chỉ gặp một cái lão giả tóc trắng đi ra, đối cái này giữa bầu trời kia vô tận viêm lưu vung ra một trường, trong chốc lát, viêm lưu như khói, lập tức tan thành mây khói. Vọng Nguyệt các chủ thấy thế, vội vàng thôi động Vọng Nguyệt chảm, chém quá khứ. A, trường sinh pháp khí, cũng không tệ, đáng tiếc người điều khiển là cái phế vật. Lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, tiện tay đấm ra một quyền. Kia Vọng Nguyệt chảm tại to lớn trùng kích vào bay ngược ra ngoài. Mà Trang Khuyết các chủ cũng nhận được không nhỏ thương tích, phun ra một ngụm máu tươi, khiếp sợ nhìn xem lão giả tóc trắng, đây chính là trường sinh giả thực lực sao. Quả nhiên đáng sợ, ông, lúc này, hư không run lên, một trận hàn lưu quét sạch mà ra, nương theo lấy đầy trời tuyết lớn, một nữ tử chậm rãi đi ra Thiên Hạ Minh, cầm trong tay trường kiếm, kiếm ý bừng bừng phấn chấn, khiến cho bốn phía sương tuyết đầy trời, dẫn động thiên tượng biến hóa. Khí tức, thình lình cũng là một cái trường sinh giả. Thận lâu bên trên, cái kia âm nhu nam tử khi nhìn đến Tuyết Hoa thần nữ về sau, trong mắt lộ ra một vòng dị sắc, có chút ý tứ, không nghĩ tới thiên hạ này Minh bên trong thế mà còn có như thế một cái trường sinh giả. Người coi trọng nàng, lão giả tóc trắng mỉm cười, hắn đối với âm nhu nam tử có mấy phần hiểu rõ, đối phương tu hành chính là một môn thải âm bổ dương công pháp, mà bị thải bổ nữ tử tu vi càng cao, cái này âm nhu nam tử tiến bộ cũng liền càng lớn. Nữ tính trường sinh giả cũng không thấy nhiều, cái này còn không dễ dàng mới gặp được một cái, hơn nữa còn có bực này dung mạo, thử hỏi ta làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Âm nhu nam tử mỉm cười, nhìn xem Tuyết Hoa thần nữ trong ánh mắt lộ ra mấy phần dâm tà. Ánh mắt kia, để Tuyết Hoa thần nữ cảm thấy đều nổi da gà, phi thường khó chịu, nàng lông mi cau lại, trường kiếm trong tay hướng phía đối phương chém quá khứ. Kiếm khí hoành không, sương tuyết đầy trời, lạnh thấu xương chi ý, khóa chặt âm nhu nam tử, đã thấy đối phương không trốn không né, cong ngón búng ra, một đạo kinh khí từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, tùy tiện liền đỡ được kiếm khí. Tuyết Hoa thần nữ ánh mắt ngưng tụ, tâm thần đề phòng rồi lên. Nàng mặc dù đã tấn cấp làm trường sinh giả, nhưng người trước mắt này tấn cấp trường sinh giả thời gian không biết so với nàng dài bao lâu. Hắn thực lực, chỉ sợ xa xa phía trên nàng, bất quá vì giữ vững Thiên Hạ Minh, nàng không thể lui. Giết, quát lạnh một tiếng, Tuyết Hoa thần nữ tiếp tục xuất thủ, hàn khí trùng thiên, vừa ra tay chính là cửu tiêu xiếp hàn bên trong cực chiêu. Nhìn xem lạnh thấu xương chém tới kiếm khí, âm nhu nam tử ánh mắt sững sờ. Hắn đưa tay ngăn lại kiếm khí sau nói, đây là Lý Thanh chỉ chiêu số, xem ra Ninh Tu thật là Thiên Hạ này Minh Minh chủ. Công pháp này là hắn chuyển cho ngươi đi. Không có quan hệ gì với ngươi, Tuyết Hoa thần nữ lạnh lùng nói, liên tiếp xuất thủ, nhưng cho dù nàng dùng hết toàn lực, cũng vô pháp tổn thương đến âm nhu nam tử mảy may. Tương phản, đối phương mỗi một lần xuất thủ, đều để nàng có loại khó mà chống đỡ cảm giác. Lúc này nàng biết, nguyên lai trường sinh giả cùng trường sinh giả ở giữa, cũng có được không thể vượt qua chênh lệch. Nguy cơ lúc, một đạo kiếm quang từ đằng xa bắn ra mà ra, đem âm nhu nam tử bức lui. Chỉ gặp một thân ảnh mang theo toàn thân lạnh thấu xương kiếm khí, trong chớp mắt liền vượt qua rất nhiều thận lâu, đi vào Thiên Hạ Minh kết giới trước đó. Người tới tay cầm một thanh như bạch ngọc điêu mài thành cổ kiếm, khí tức mạnh, không thua ở đây bất kỳ một cái nào trường sinh giả, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Âm nhu nam tử càng phát ra kinh ngạc, xem ra lần này tiến đánh Thiên Hạ Minh, thu hoạch cũng không nhỏ đâu, thế mà ngay cả các ngươi Côn Luân người đều đưa tới. Thánh địa Trường Sinh giả, các ngươi còn muốn tái chiến, ta kiếm si phụng bồi tới cùng. A, bại tướng dưới tay, cũng dám nói dũng. Âm nhu nam tử cười lạnh một tiếng, liền đưa ngươi cầm xuống, lại ép hỏi cái khác Côn Luân dư nhiệt hạ lạc. Lại là một trận đại chiến mở ra, có kiếm si trợ giúp, thiên hạ minh người mặc dù vẫn như cũ ở vào hạ phong, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng. Một phen kịch chiến qua đi, thánh địa võ giả biết đến thời gian bên trong bắt không được có kiếm si tương trợ thiên hạ minh, liền tạm thời thu binh. Nhưng thiên hạ minh cùng kiếm si đều biết, sự tình còn chưa kết thúc. Thánh địa chẳng qua là tạm thời lui binh, tùy thời đều có thể ngóc đầu trở lại, mà tại cùng thiên hạ minh người trò chuyện về sau, kiếm si cũng biết thiên hạ minh minh chủ chính là Ninh Tu, không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này thế mà thật còn sống, ha ha, còn sống tốt, ta liền nói tiểu tử này không có dễ dàng chết như vậy. Kiếm si cao hứng phi thường, bất quá ngay tại ba đầu về sau, thánh địa võ giả lại lần nữa tới trước. Mà lần này, thánh địa một phương lại tăng thêm một cái Trường Sinh giả. Tăng thêm trước đó hai cái, hết thảy ba cái Trường Sinh giả. Không chỉ có như thế, cái này ba cái Trường Sinh giả hợp thành một cỗ cường đại trận pháp, uy lực cho dù là kiếm si cũng khó có thể ngăn cản. Không ra nửa cái thời điểm, kiếm si cùng Tuyết Hoa thần nữ liền tại trận pháp này công kích đến thụ không nhỏ sáng sinh, mà nếu không có bọn hắn, thiên hạ minh căn bản là không có cách cùng thánh địa chống lại. Ha ha, kiếm si, hiện tại thành thành thật thật nói cho chúng ta biết, Côn Luân dư nhiệt đến tột cùng giấu ở nơi nào, chúng ta có lẽ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Âm nhu nam tử cười nói, ngươi là đang nằm mơ sao? Kiếm si khinh thường cười một tiếng, thật sao, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta, hôm nay chúng ta liền trước hết giết ngươi, lại diệt thiên hạ minh. Âm nhu nam tử âm thanh lạnh lùng nói, nhưng ngay tại hắn sắp hạ sát thủ thời điểm, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm lôi cuốn lấy tràn trề khó cản uy thế đánh thẳng tới. Chỉ là một kích, ba cái Trường Sinh giả kết thành trận pháp liền cùng giấy hồ đồng dạng oanh một tiếng vỡ vụn, ba người càng là nhận to lớn xung kích, nhao nhao thổ huyết bay ngược. Diệt Thiên Hạ Minh, xem ra các ngươi thật là nằm mơ đâu. Diệt Thiên Hạ Minh, xem ra các ngươi thật là đang nằm mơ đâu. Một cái đạm mạc thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp tại đao quang vỡ nát kết giới về sau, một cái nam tử tóc trắng từ không trung chậm rãi đi tới. Hắn mỗi bước ra một bước, trong hư không liền nổi lên một trận gợn sóng, thời gian mấy hơi thở, hắn cũng đã đi tới mấy cái thánh địa Trường Sinh giả trên không. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem mấy người. Nhìn thấy hắn, âm nhu võ giả mấy người đều là đồng lỗ co rụt lại, không thể tin được. Là ngươi, Ninh Tu, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái này, này làm sao có khả năng? Mấy người đều đoán được Ninh Tu không chết, nhưng Phương Trưởng Thánh Chủ đã mang theo tiên nhân chi lực tiến đến Thiên Long Đại Lục chặn giết đối phương, vì cái gì đối phương còn có thể xuất hiện ở đây? Đây chẳng phải là mang ý nghĩa? Âm nhu nam tử mấy người nghĩ tới điều gì, thân thể run nhẹ nhẹ. Đi, không có chút gì do dự. Âm nhu nam tử dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang muốn rời khỏi. Chỉ tiếc, hắn còn không có chạy ra bao xa, một đạo hàn khí từ một chỗ khác trong hư không bỗng nhiên đánh ra, lực lượng khổng lồ khiến cho hư không cũng vì đó đông kết. Ông, âm nhu nam tử nhận xung kích, bay ngược mà ra, nửa người đều cơ hồ bị hàn khí đông kết thành băng. Hắn nhìn về phía hàn khí nơi phát ra, chỉ gặp một cái tóc trắng nữ tử yểu điệu mà đứng, tay cầm thần hoàng kích, trên thân hàn khí lưu chuyển, đúng vậy bốn phía xương tuyết bay múa, như hãm rét đậm. Lý Thanh Chỉ, âm nhu nam tử hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ có là hắn, còn lại hai cái Trường Sinh giả khi nhìn đến Ninh Tu cùng Lý Thanh Chỉ đều sau khi xuất hiện, một trái tim đã hoàn toàn chìm đến đáy cốc. Cái này, bọn hắn cơ hồ là lâm vào tuyệt cảnh. Không, đây cơ hồ có thể nói là tử cảnh. Chết đi, Ninh Tu không cùng mấy người kia nói nhảm, trong tay U Minh chảm chém ra, lạnh lẽo đao quang gào thét, hóa thành huyết sắc cự long bay múa. Chỉ là một đao, âm nhu nam tử liền gào lên thê thảm, hóa thành vong hồn dưới đao. Lý Thanh Chỉ cũng thuận thế xuất thủ, cửu tiêu xiếp hàn cực chiêu vận chuyển, đem một cái khác Trường Sinh giả giải quyết, còn có một cái Trường Sinh giả muốn cùng Ninh Tu liều chết đánh cược một lần, nhưng cũng tiếc, giữa bọn hắn thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Cho dù là liều chết đánh cược một lần, trước mặt Ninh Tu đều lộ ra phi thường buồn cười. Ninh Tu năm ngón tay trong hư không một chảo, lần này không dùng đao dùng kiếm, chỉ là thật đơn giản một quyền, lại là bạo phát ra đến cực điểm kinh khủng một kích. Nhưng gặp thiên địa linh khí hóa thành khắp thiên viêm lưu, xen lẫn tạo thành một đầu hỏa diễm cự long. Giống, gầm lên giận dữ bảo hiếu, viêm long xung kích mà ra. Kia Trường Sinh giả bị ngọn lửa bao phủ, tại chỗ bị hỏa long cắn nuốt không còn một mảnh, hóa thành cho bụi, ngay cả cặn bã đều không có để lại. Long nguyên chi lực trong tay Ninh Tu lần đầu thi triển, uy lực lại vượt xa Thiên Long tông chủ phía trên. Không kém, Ninh Tu mỉm cười, đối với cái này long nguyên chi lực coi như hài lòng. Tại giải quyết xong ba cái thánh địa Trường Sinh giả về sau, chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Không cần Ninh Tu xuất thủ, kiếm si, Tuyết Hoa thần nữ mấy người liền đủ để ứng phó, tùy tiện liền đem những người còn lại từng cái giải quyết. Gặp qua minh chủ, nhờ có minh chủ ngươi kịp thời trở về, bằng không hậu quả khó mà lường được a. Tuyết Hoa thần nữ, Viêm cốc chủ mấy người nghênh đón tiếp lấy, khom mình hành lễ, nội tâm thở dài một hơi. Có Ninh Tu trấn giữ thiên hạ minh, mới khiến cho bọn hắn cảm thấy an tâm. Mà kiếm si nhìn xem Ninh Tu, Nhìn lại Lý Thanh Chỉ, đối với hai người là như thế nào trùng phùng sự tình cũng đoán cái đại khái. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi vẫn là đi Thiên Long Đại Lục. Ta biết các ngươi tốt với ta mới không muốn để cho ta đi Thiên Long Đại Lục, sợ ta thất vọng, bất quá bây giờ xem ra, kết quả tóm lại là tốt. Lý Thanh Chỉ khẽ mỉm cười nói, ha ha, không tệ, là tốt. Kiếm Si cười cười, cũng không đang xoắn xuýt cái này. Tiếp lấy mấy người trở về đến Thiên Hạ Minh Đại Đường, ngồi xuống bắt đầu trao đổi hợp tác như thế nào sự tình. Việc này cũng là đơn giản, có Ninh Thu từ đó làm mối quan hệ, Thiên Hạ Minh cùng Côn Luân kết minh cơ hồ chính là nước chảy thành sông sự tình. Sau đó, chính là chờ song phương lực lượng tích xúc đến đầy đủ tình trạng, nhất cử hướng ba đại thánh địa khởi xướng tổng tiến công là được. Chỉ bất quá, hiện tại toàn bộ thế giới linh khí đều tại bị Kiến Mộc hấp thu. Thiên Hạ Minh võ giả muốn dưới loại tình huống này tiếp tục lấy được tiến bộ, cơ hồ là chuyện rất khó, duy nhất có thể lấy để bọn hắn tiến thêm một bước địa phương, chỉ có Cửu Long Chí Tôn Chi Linh Địa. Cũng chính là Đại Chu. Nói cách khác, Thiên Hạ Minh ngoại trừ tụ tập thiên hạ chi lực bên ngoài, càng phải đem người mang đến Đại Chu, chỉ có ở nơi đó mới có tiến bộ khả năng, vì phản kháng thánh địa đánh xuống cơ sở. Không phải tại ngoại giới, vô luận Ninh Thu lại thế nào tụ tập thiên hạ chi lực, cũng vô pháp cùng thánh địa một kháng. Biết điểm này về sau, trong lòng của hắn đã có chỗ quyết đoán. Dự định thu xếp tốt Thiên Hạ Minh về sau, liền dành thời gian đi một chuyến Đại Chu. Mà tại một bên khác, hậu thổ bên trong cũng phát sinh một kiện đại sự. Chẳng biết lúc nào, hậu thổ bên trong tới một cái vô danh tăng nhân. Cái này tăng nhân thân mang một bộ áo trắng, chân lấy giày vải, một đường hướng phía hậu thổ trung tâm nhất, cũng chính là Kiến Mộc phương hướng đi đến. Cái này rất cổ quái. Phải biết, vì Kiến Mộc an toàn, thánh địa đã đem Kiến Mộc phương viên vạn dặm chia làm cấm khu, ngoại trừ tam đại thánh chủ bên ngoài, cho dù là thánh địa cái khác trường sinh giả cũng không thể tùy tiện tới gần. Nếu bị phát hiện, cơ hồ chính là chết. Có người khuyên nói qua cái này vô danh tăng nhân, đã nói với hắn cấm khu không thể tiến người. Hẳn phải chết, nhưng cái này vô danh tăng nhân lại nhếch miệng mỉm cười, tiểu tăng vốn là người sắp chết, chuyến này bất quá vì chính mình tìm một cái mộ địa, ta nhìn kia cấm khu vừa vặn phù hợp. Đối với hắn, không ít ánh mắt cổ quái đem nó trở thành tên điên. Nhưng vô danh tăng nhân lại không thèm để ý chút nào. Hắn vẫn như cũ là làm theo ý mình tiến lên, hướng phía cấm khu xuất phát. Hành vi của hắn tự nhiên cũng đưa tới thánh địa chú ý, thánh địa mới đầu cũng không phải là rất để ý, chỉ là phái ra một số người tiến đến khu trục. Thẳng đến những cái kia đi đuổi người không ai còn sống trở về, thánh địa mới giật mình không đơn giản. Xem ra cái này vô danh tăng nhân không phải kẻ đơn giản đâu. Bồng Lai thánh chủ nỉ non nói, hắn phái ra một cái trường sinh giả tiến đến điều tra hư thực. Hắn thấy, coi như cái này vô danh tăng nhân liền xem như lại không đơn giản, nhưng mình phái ra một cái trường sinh giả, coi như vẫn như cũng không cách nào ngăn cản hắn, nhưng ít ra cũng có thể thám thính ra một chút tình báo đi. Thẳng đến cái kia trường sinh giả cũng không tin tức về sau, Bồng Lai thánh chủ mới chính thức cảm thấy khó giải quyết. Hậu thổ bên trong cái gì thời điểm lại toát ra như thế một cỗ cao thủ. Xem ra có cần phải tự mình xuất thủ. Bồng Lai thánh chủ sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn trước đó không lâu mới nhận được Phương Trượng thánh chủ tin chết, hiện tại tam đại thánh chủ liền chỉ còn lại hắn một cái. Hiện tại lại toát ra một cái không biết sâu cạn vô danh tăng nhân khiêu khích thánh địa, cái này khiến tâm tình của hắn hỏng bét tới cực điểm. Hậu thổ trung tâm, cấm khu bên ngoài 300 dặm. Nơi này đề phòng xâm nghiêm, có đại lượng cao thủ thánh địa đang tại bảo vệ. Bình thường thời điểm, ngoại trừ thánh địa võ giả bên ngoài, nơi này cho dù là một con chim cũng không dám bay tới. Nhưng lại tại hôm nay, một thân ảnh lại là từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Bước tiến của hắn không nhanh, nhưng là dị thường kiên định hữu lực, chính như cùng hắn ánh mắt, nhìn chằm chằm vào hậu thổ trung tâm nhất viên kia Kiến Mộc đồng dạng. Người kia dừng bước, không biết nơi này là, có thánh địa võ giả nhìn người tới về sau, ánh mắt ngưng tụ. Còn không chờ hắn nói hết lời, một bàn tay cực kỳ lớn liền trong mắt hắn không ngừng phóng đại, cuối cùng đập vào trên đầu của hắn. Phịch một tiếng, người võ giả kia đầu trực tiếp nổ tung, mà vô danh tăng nhân chậm rãi thu hồi bàn tay, chắp tay trước ngực nói, tiểu tăng biết các ngươi muốn nói gì, muốn làm gì, tiểu tăng liền không cùng chư vị nhiều lời. Tất cả mọi người có chút ngộng, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hung tàn như vậy tăng nhân. Muốn chết, nhưng rất nhanh, đám người liền kịp phản ứng, nơi này là thánh địa, là địa bàn của bọn hắn. Mặc kệ người đến là ai, ở chỗ này dương oai đều là không thể thực hiện được. Rất nhiều thánh địa võ giả một hống mà đứng, hướng phía vô danh tăng nhân công tới. Các loại cường đại võ học chiêu thức liên tiếp thi triển đi ra, đánh ra. Mà đối mặt loại này chí mạng thế công, vô danh tăng nhân lại là không lùi không tránh. Chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, quanh thân có kim sắc quang mang tràn ra, hóa thành một cái cự đại kim trung, đem hắn bao phủ. Phanh, phanh, ầm, các loại cường đại công kích rơi vào kim trung phía trên bộc phát ra từng đợt ông minh chi thanh. Mấu chốt nhất là, cái này vù vù âm thanh giống như thực chất, mang theo kinh khủng lực sát thương kinh người khuếch tán ra ngoài. Nhưng phàm là bị tiếng chuông này liên lụy đến võ giả, hoặc là thân hình nổ tung, hoặc là thổ huyết bay ngược. Vô danh tăng nhân đi 300 dặm, một đường không trở ngại, sau lưng hắn 300 dặm, đã là bầy khắp từng cỗ thi hài. Mà hắn từ đầu đến cuối, đều chỉ là chắp tay trước ngực, một đường hướng về. Phía trước, quanh thân kim trung vần quanh, bất động không xấu. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cho dù là trường sinh giả, tại chúng ta dưới công kích như vậy cũng không có khả năng không lộ ra nửa điểm vẻ mệt mỏi, hắn thế mà không phản ứng chút nào. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? May mắn còn sống sót thánh địa đám võ giả nhìn thấy vô danh tăng nhân, đồng lỗ run rẩy kịch liệt, có chút hoảng sợ. Mà liền tại vô danh tăng nhân sắp bước vào cấm khu thời điểm, cấm khu bên trong, một cái thái cực đồ đột nhiên trùng trùng điệp điệp mà đến, đánh vào vô danh tăng nhân phía trên. Oanh, nhận to lớn xung kích, vô danh tăng nhân lần đầu lui về sau hai bước. Trên người hắn cái kia kim trung cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Kim trung hộ thể, bất động không xấu, loại này võ học, ta tại thánh địa điển tịch ghi chép trông được qua, ngươi là kim thiền tử truyền nhân sao? Một cái đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên, Bồng Lai thánh chủ từ trong đó chậm rãi đi ra, tay cầm phất trần, khí tức mờ mịt, trong hai mắt hình như có âm dương nhị khí lưu chuyển. Tiểu tăng cũng không phải là kim thiền tử truyền nhân, vô danh tăng nhân gợn sóng cười nói. Không phải, Bồng Lai thánh chủ lông mi cao lại, lập tức hắn phảng phất đoán được cái gì, nói như vậy, vậy ngươi chính là kim thiền tử bản nhân. Vô danh tăng nhân kim thiền tử mỉm cười, không thể phủ nhận. Ha ha, kim thiền tử, trong truyền thuyết, Côn Luân chi chủ bằng hữu, không nghĩ tới ta lại có thể cùng ngươi bực này nhân vật trong truyền thuyết giao thủ, thật sự là may mắn a. Nói xong, Bồng Lai thánh chủ ánh mắt ngưng tụ, lại lần nữa ra tay. Âm dương nhị khí rót vào trong tay phất trần, hướng phía kim thiền tử hung hăng quét tới. Thụ này một kích về sau, kim thiền tử kim trung rốt cuộc chống đỡ không nổi, ứng thanh mà phá. A, chuyển thế trùng tu sau ngươi hẳn là vừa mới tấn cấp trường sinh cảnh giới không lâu đi, lực lượng như vậy, như thế nào cùng ta địch nổi đâu. Nhìn thấy mình phá vỡ kim thiền tử kim trung về sau, Bồng Lai thánh chủ khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một chút khinh thường ý cười. Đã thấy kim thiền tử khẽ mỉm cười nói, thánh chủ thực lực đích thật là không thể coi thường, tiểu tăng bội phục, xem ra tiểu tăng cũng chỉ có liều mạng. Lời nói rơi, quanh người hắn kim sắc quang mang đúng là chuyển hóa thành huyết hồng sắc. Nguyên bản một thân thanh thánh tường hòa chi ý hắn, giờ phút này đúng là phảng phất hóa thân thành tu la ác quỷ. Sau lưng hắn, hình như có 3000 ác quỷ kêu rên báo hiếu, xen lẫn thành một mảnh địa ngục màu vẽ đồ. Đây là từ thánh nhập ma. Bồng Lai thánh chủ ánh mắt ngưng tụ, trong lòng ẩn ẩn lộ ra một tia e ngại. Tiểu tăng đoạn đường này đi tới, giết chóc vô số, cái này một thân sát nhiệt, không biết thánh chủ thừa nhận được sao? Kim thiền tử nói xong, đưa tay một chưởng hướng phía Bồng Lai thánh chủ công tới. Huyết sắc tu la khí phun trào, hóa thành một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm, Bồng Lai thánh chủ không dám có chút chủ quan, đem trường sinh khí thôi động đến cực hạn. Oanh, song phương xung kích, chấn động phạm vi ngàn dặm, sơn hà nứt ra, âm dương điên đảo. Xung kích về sau, Bồng Lai thánh chủ lui lại hơn 10 dặm, sắc mặt trắng bệch, trong cổ hình như có máu tươi muốn ọe ra. Nhưng hắn cưỡng ép nuốt xuống, ngưng thần nhìn về phía năng lượng xung kích trung tâm. Chỉ gặp một thân ảnh từ trong đó xông ra, chính là Kim Thiền Tử, hắn giờ phút này, toàn thân dũng động huyết quang, giống như từ trong địa ngục xông ra La Sát. Sau lưng hắn càng nắm chắc hơn không rõ ác quỷ tùy hành. Âm dương một mạch lay trời khung, Bồng Lai thánh chủ lúc này thi triển tuyệt chiêu, âm dương chi khí xen lẫn hóa thành to lớn thái cực đồ. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, huyết quang sau, lưng hắn hóa thành một tôn diện mục dữ tợn tu la ác tướng, song trưởng oanh ra sát na, khiến cho âm dương chi lực vì đó điên đảo, to lớn thái cực đồ, phá. Xung kích qua đi, Bồng Lai thánh chủ miệng phun máu tươi, không ngừng bay ngược mà ra. Nhưng này cũng chưa xong, Kim Thiền Tử thừa thắng xông lên, xông vào cấm khu, song quyền không ngừng vung ra, mỗi một kích đều ẩn chứa ngập trời chi lực. Bồng Lai thánh chủ chỉ có thể lấy âm dương chi lực bảo vệ quanh thân. Oanh, oanh, một ngày này, hậu thổ trung tâm trên không, bị huyết quang bao phủ. Kia giữ tận tu la tướng, rất nhiều người đều thấy được. Tất cả mọi người đang khiếp sợ, đến tột cùng là ai có thể tại thánh địa làm chủ cấm khu bên trong náo ra động tĩnh lớn như vậy? Không phải là cái kia tăng nhân a? Ta đi, cái kia tăng nhân lại có bản lãnh lớn như vậy sao? Trời à, chỉ là, hắn tốn công tốn sức, làm ra động tĩnh lớn như vậy là muốn làm gì? Hắn nói, muốn cho mình tìm một cái mộ địa. Đám người nghi hoặc không hiểu, có người vụng trộm tiến về, chú ý chiến cuộc. Nhưng còn chưa tới gần, liền bị cường giả kia giao phong to lớn xung kích cho đẩy lui. Bồng Lai thánh chủ không biết mình thụ Kim Thiền Tử bao nhiêu lần công kích, hắn chỉ biết là, từ thánh nhập ma Kim Thiền Tử thực lực chi khủng bố, vượt xa bình thường trường sinh cảnh. Cùng vừa rồi tưởng như hai người, cho dù là mình, cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Lại tiếp tục như thế, hắn sẽ chết. Ngay tại cái này nguy cơ thời điểm, từ cấm khu chỗ sâu, kia kiến mộc bên trong tản ra một trận hào quang chói sáng. Cùng lúc đó, một âm thanh lạnh lùng quanh quẩn hoàn vũ, chấn động hậu thổ. Kim Thiền Tử, người đây là tự tìm đường chết a. Kiến mộc bên trong, một đạo lưu quang phi tốc lướt đi, lôi cuốn lấy bất thế chi uy, khiến cho hơn phân nửa hậu thổ vì đó chấn động. Lại là tiên nhân xuất thủ, không phải hóa thân, mà là thiết thiết thực thực tiên nhân bản tôn. Kim Thiền Tử, đã ngươi có thể chuyển thế trùng sinh, vậy liền hẳn là chân quý cái này cần không dễ cơ hội, thế mà còn dám tới này khiêu khích, ngươi đây là tại muốn chết. Bồng Lai tiên đạm mạc nói, trong mắt lộ ra một vòng băng lãnh sát ý. Lời nói rơi, hắn cũng không nói nhiều, năm ngón tay trong hư không có chút mở ra, âm dương chi khí trong nháy mắt quét sạch mà ra, hóa thành một bức to lớn thái cực đồ. So với Bồng Lai Thánh Chủ, Bồng Lai Tiên này tấm thái cực đồ phải lớn hơn rất nhiều, mà lại ẩn chứa trong đó âm dương chi lực càng là không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần, căn bản không phải một cái cấp độ. Oanh, trong chốc lát, thái cực đồ bay lên không mà ra, rung động thiên địa càn khôn. Đối mặt cái này đến từ tiên nhân một kích, Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, trên thân huyết sắc quang mang trùng thiên, sau lưng tôn này tu la ác tướng cũng phát ra trận trận bào hiếu, song quyền cùng một chỗ oanh ra. Nương theo lấy hai người cực chiêu đối oanh, thiên địa vì đó rung động, hoàn vũ vì đó nghiêm một chút. Đợi xung kích qua đi, phương viên mấy ngàn dặm đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Một chút tu vi không đủ võ giả, thậm chí liền chạy trốn cơ hội đều không có, ngay tại hai người xung kích phía dưới hóa thành cho bụi. Đợi bụi mù tán đi về sau, đám người chỉ thấy kia Bồng Lai Tiên vẫn như cũ là cao cao tại thượng, toàn thân tản ra không ai bì nổi uy nghiêm. Trái lại kia Kim Thiền Tử, thân hãm bùn cát, một thân vết máu, sau lưng tôn này tu la ác tướng cũng đang trùng kích bên trong trở nên phá thành mảnh nhỏ. Chỉ là một kích, Kim Thiền Tử liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Tiên nhân xuất thủ, quả nhiên bất phàm, cái này Kim Thiền Tử thực lực liền xem như mạnh hơn, nhưng tại tiên nhân trước mặt, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Bồng Lai Thánh Chủ thấy cảnh này sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hừ, hiện tại biết, người ta ở giữa chênh lệch sao, biết người tới đây gây hấn là cỡ nào ngu xuẩn một chuyện đi. Bồng Lai Tiên lạnh lùng nhìn xem Kim Thiền Tử nói, đã thấy Kim Thiền Tử dù cho là vết máu đầy người, nhưng lại vẫn trên mặt tiếu dung, hắn nhìn thoáng qua xa xa Kiến Mộc, sau đó khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, trên người sát khí giống như thủy triều tán đi. Lại lần nữa khôi phục thành bộ kia thanh thánh tường hòa khí chất. Từ thánh nhập ma, từ ma chuyển thánh, với hắn mà nói, bất quá hạ bút thành văn. Bực này tâm cảnh có thể vì, để Bồng Lai Thánh Chủ nhịn không được vì đó tán thưởng. Đáng tiếc, liền xem như tâm cảnh lại cao hơn, trước thực lực tuyệt đối, vẫn là không đáng giá nhắc tới a. Bồng Lai Thánh Chủ lắc đầu cười một tiếng, tiên nhân, chính là vậy tuyệt đối vũ lực, là thế gia không người có thể so tồn tại. Ngoại trừ nhiều năm trước bị Côn Luân Chi Chủ đánh bại lâm vào ngủ say bên ngoài, tiên nhân liền từ chưa bại qua. Mà lại dù cho là Côn Luân Chi Chủ, năm đó cũng là dựa vào đám người tương trợ, mới có thể đánh bại tiên nhân. Bây giờ, chỉ là một cái Kim Thiền Tử, làm sao có thể cùng tiên nhân tranh phong đâu. Xem ra, ngươi là dự định bình tĩnh nhận lấy cái chết, a, như thế bớt đi dừng lại đau khổ. Bồng Lai Tiên nhìn thấy ngồi xếp bằng Kim Thiền Tử khẽ cười một tiếng. Đã thấy Kim Thiền Tử khẽ lắc đầu, gợn sóng cười nói tiểu tăng tựa hồ còn chưa cùng chư vị nói qua đi, tiểu tăng tới đây, vốn là vì tìm một khối mộ địa, vốn là muốn chết. Tìm một khối mộ địa. Đám người hai mặt nhìn nhau, ngươi tìm một khối mộ địa làm ra động tĩnh lớn như vậy, đem toàn bộ hậu thổ đều kinh động. Ngươi có ý tứ gì? Bồng Lai Tiên lại là lông mi cao lại, trong lòng cảm thấy có chút không đúng. Kim Thiền Tử cười không nói, chắp tay trước ngực, khí tức trên thân không ngừng tăng lên, tựa như vô cùng vô tận. Không chỉ có như thế, thanh thánh tường hòa cùng giữ tợn kinh khủng, hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau ở trên người hắn không ngừng đan xen, cũng thánh cũng ma. Ngươi dự định làm cái gì? Bồng Lai Tiên ánh mắt ngưng tụ. Nhưng Kim Thiền Tử cũng không ngôn ngữ, chỉ là đang không ngừng tăng lên khí tức của mình. Bồng Lai Tiên ẩn ẩn phát giác được không thích hợp, cũng không còn tìm tòi nghiên cứu Kim Thiền Tử muốn làm gì, trực tiếp xuất thủ, một trường vỗ ra, uy thế như hồng, âm dương chi lực xung kích thiên địa. Oanh, đã thấy Bồng Lai Tiên một kích cùng Kim Thiền Tử trên người thánh ma chi khí va chạm về sau, đúng là không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Đám người thấy thế không khỏi quá sợ hãi, chẳng lẽ lúc này Kim Thiền Tử đã có thể cùng tiên nhân đánh một trận hay sao? Bất quá mọi người ở đây coi là tiếp xuống sẽ phát sinh một trận đại chiến thời điểm, đã thấy ngồi xếp bằng Kim Thiền Tử khí tức tăng lên tới cực hạn về sau, thân thể cũng đang dần dần tiêu tán. Chỉ là hô hấp ở giữa công pháp, Kim Thiền Tử liền hóa thành điểm sáng, tan đi trong trời đất. Một màn này, để đám người có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn, chết rồi, đây là có chuyện gì, hắn vừa rồi khí tức rõ ràng cường hoành đến đáng sợ, làm sao đột nhiên liền chết đâu. Đám người hai mặt nhìn nhau, phi thường không hiểu. Bồng Lai Thánh Chủ cùng tiên nhân thần thức trong hư không vừa đi vừa về tạo động, muốn xem ra một chút mánh khóe, nhưng lại phát hiện, hiện trường đã không có mảy may Kim Thiền Tử tung tích. Đối phương ngay cả một sợi thần hồn đều không có để lại. Là thật tan thành mây khói, tại sao có thể như vậy?